Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1408. Kỹ thuật không có biên giới. Người đăng. Bún Vô Tà. Đây là cơ hội ngàn năm một thuộc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nói bản thân đang suy nghĩ cái gì, nghĩ biện pháp lại âm Tiêu Cẩu Y một lần, nhưng quá trình bên trong chẳng những muốn để Tiêu Cẩu Y trúng kế, còn muốn Lâm Phong trúng chiêu, độ khó có thể tưởng tượng được. Liền xem như có kế hoạch hoàn mỹ, cũng cần thời gian dài rằng rặc đi bố trí. Ít nhất phải để cho mình lần trước làm phong ba tiêu tán mới được. Chính nàng đều cảm thấy tạm thời không cần cân nhắc cái vấn đề này. Không nghĩ tới Lăng Vi gia hỏa này thật thú vị, thực sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu. Trên tay có thứ này chỉ là Tiêu Cẩu Y còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Vi thấp thỏm nói. Vậy ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ vật này là ta bỏ qua. Ma Hoàng liên tục gật đầu nói. Đương nhiên, ta không phải không biết điều như vậy người, ngươi yên tâm, vật này là ta từ ngươi cái kia trộm đến bỏ qua. Cõng nồi nha, đương nhiên muốn vác một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nàng dù sao tiền khoa từng đống, không tính là kẻ tốt lành gì. Làm lên chuyện phương diện này mà nói, nhất định là thuận buồm xuôi gió. Lăng Vi triệt để nhẹ nhàng thở ra thoát khỏi một cái đại phiền toái, để cho nàng trong lòng gánh nặng cũng để xuống. Diệp Thi càng là ở một bên khuyên giải nói. Vấn đề này quá nghiêm trọng, ngươi nghĩ kỹ dùng như thế nào không? Ma Hoàng buồn bực nói. Ta vừa mới biết có cái đồ chơi này tồn tại, trước đó liền không có cân nhắc qua vấn đề này trong lúc nhất thời làm sao biết dùng như thế nào. Lăng Vi muốn nói lại thôi, hai đầu lông mày có chút giãy giụa. Ma Hoàng cũng coi là thấy được, nàng không khỏi khẽ nói. Ngươi yên tâm, ta một sẽ không bán đứng ngươi, hai cũng không biết làm quá phận, dù sao làm mất lòng mọi người, ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Diệp Thi ở một bên nói giúp vào. Kỳ thật ta là nghĩ như vậy, thứ này nếu như vận dụng hợp lý, có thể hay không giải quyết bọn họ giữa hai người sự tình đây. Ngươi là nói. Ma Hoàng sững sờ, tiếp theo nói ra. Tiêu Cửu Y không cách nào trốn tránh chuyện này thời điểm, hai người bọn họ tình cảm, liền không thể tránh khỏi muốn đi đến trên mặt bàn đến, chúng ta cũng coi là làm việc tốt. Trên lý luận là cái dạng này. Diệp Thi có chút lung túng nói. Thoạt nhìn là tại làm chuyện tốt, nhưng trên thực tế lại là từ nhân vật phản diện góc độ xuất phát, quá trình cũng tốt, động cơ cũng tốt, đều tính không được đơn thuần. Cũng liền Ma Hoàng dạng này, há mồm liền có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng, điểm tô cho đẹp bản thân mượn công làm tư. Lăng Vi đều nhanh phải đào cái động chui vào. Trong nội tâm nàng không ngừng phát thệ. Về sau lại cũng không cùng bọn gia hỏa này dính líu quan hệ, thực sự là xui xẻo tận cùng, như vậy một quả bom hẹn giờ lưu tại trong tay, vấn đề quá lớn. Ôn Châu Nhi biết rõ, Diệp Thi cũng biết, mình coi như là hủy đồ vật, một khi bị Tiêu Cửu Y biết được còn có bản sự đào thoát sao. Bây giờ chỉ có giải quyết viên mãn chuyện này để chuyện xấu trở thành chuyện tốt, mới có thể đem nguy hại xuống đến thấp nhất. Ma Hoàng nhìn một chút Lăng Vi nói. Thứ này có thể hay không phục chế một cái? Ngươi muốn làm gì? Lăng Vi cảnh giác hỏi. Ma Hoàng cười hắc hắc nói. Ngươi nhìn a, thứ này nếu là dùng ra đi, ta đoán chừng liền không có cách nào hoàn chỉnh lưu lại. Rất đáng tiếc nha, ngươi nhìn ta nhiều thượng kính. Lăng Vi mặt sạm lại. Ngươi lên kính cái rắm. Người ra mặt thế nào có thể dày đến trình độ này đây, ngươi cùng nhị tỷ tuyệt đối có nhiều vô cùng tiếng nói chung. Rõ ràng chính là muốn chết nếu lấy Tiêu Cẩu Y nhược điểm không thả, còn có thể nghĩa chính ngôn từ nói những chuyện này. Hơn nữa chính nàng lúc ấy bị Lâm Phong ăn hết tràng cảnh cũng rõ mồn một trước mắt, gia hỏa này thoạt nhìn cũng đã thành thói quen. Thực sự là không so được đến, không so được. Lăng Vi tuy nói cùng Lâm Phong động phòng số lần cũng ngày càng gia tăng, nhưng là ngượng ngùng chính là ngượng ngùng, huống chi gặp gỡ Lâm Phong sáo lộ nhiều như vậy, tri thức nhiều như vậy người, nàng cũng là nhức đầu hết sức. Thật vất vả thích ứng, lại sẽ toát ra một loại mới cách chơi. thật không biết vài người khác, rốt cuộc là chơi như thế nào. Lăng Vi liền vội vàng lắc đầu nói. Không được, tuyệt đối không được, thứ này chất liệu quá yếu đuối, ngươi cũng không cần thử nghiệm đi mở ra cấu tạo, thứ này ta mở ra đều chưa hẳn có thể trả nguyên. Nhìn nàng nói rõ ràng, Ma Hoàng ít nhiều cũng có chút tin tưởng, nàng xem ra có chút thất lạc, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Dạng này a thực sự là đáng tiếc, vậy ta liền thu lại a. Nhận lấy đi. Lăng Vi liền vội vàng gật đầu. Nhắm mắt làm ngơ, chỉ hy vọng chuyện này có thể hướng về mặt tốt phát triển. Cũng may Diệp Thi cùng với nàng bảo đảm qua, Ma Hoàng song lại không biết có thứ này tồn tại. Nàng dò xét thật nhiều lần, thậm chí ở Ma Hoàng ý loạn tình mê thời điểm vụng trộm trao đổi qua. Nàng không có khả năng ở loại trạng thái kia còn có dấu riêng. Nói đơn giản đến, gia hỏa này không đến mức đem sự tình huyên náo không có cách nào thu thập. Ngược lại còn có thể tiến lên tình thế phát triển. Nàng cùng Tiêu Cẩu Y cũng không phải không chết không thôi đại thù, cho nên ngược lại không cần lo lắng phương diện này. Sớm ngày giải quyết chuyện này cũng tốt. Tiêu Cẩu Y thực lực, nếu như có thể sớm ngày khôi phục, đối với mọi người chỗ tốt cũng lớn. Đáng tiếc chính là không hiểu rõ, vì sao nàng đi không lên thiên mệnh đại đạo. Tất cả chỉ có thể để Ma Hoàng thử một chút. Mấy người rất nhanh từng nhóm đuổi trở về, tận lực không tạo nên mọi người cấu kết ở chung với nhau bộ dáng. Ma Hoàng còn cố ý muốn thêm một cách lưu ảnh pháp bảo, lúc này mới ngồi ở bản thân trên băng ghế nhỏ, nội tâm tung tăng không được. Thật vất vả mới đè nén xuống trực tiếp ở nơi này trước công chúng phía dưới, xuất ra lưu ảnh pháp bảo đến để mọi người quan sát một lần Tiêu Cửu Y phong thái suy nghĩ. Vấn đề này một đám. Nàng sợ là mình cũng kết thúc. Suy tư chốc lát, nàng mới vụng trộm lấy thần thức vọt tới minh giới quấy rối lên Tiêu Cửu Y. Trước kia nàng cũng thường xuyên làm như vậy. Bất quá thời gian không dài, Tiêu Cửu Y quen thuộc về sau, liền đem nàng làm như không thấy. Nhưng lúc này đây bởi vì trong tay nắm vuốt đồ tốt, cho nên nàng quấy rầy thời gian đặc biệt dài, liền xem như Tiêu Cửu Y đều hơi không kiên nhẫn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hai người thần thức đụng chạm, lén lén lút lút bắt đầu giao lưu. Ma Hoàng lạnh nhạt nói. Ngươi bên đùi có phải hay không có nốt mụn ruồi đen nhỏ? Tiêu Cẩu Y sầm mặt lại. Như vậy sự tình, gia hỏa này là làm sao mà biết được? Lúc ấy nàng mặc dù cũng ở tại chỗ, nhưng Lâm Phong thân thể kia trừ mình ra thật đúng là không có mấy người chịu nổi. Nàng hẳn là sức cùng lực kiệt mới đúng. Làm sao có thể nhìn thấy như vậy địa phương? Không có. Tiêu Cẩu Y nói thẳng. Ma Hoàng sửng sốt nói. Ngươi dạng này thật không tốt a, đường đường hoàng giả, nói láo há mồm liền ra, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi cảm thấy ta nếu là nói dối, sẽ bị thiên địa chế tài sao? Tiêu Cẩu Y hỏi ngược lại. Ma Hoàng im lặng nói. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Liền xem như thiên địa đồng ý, trong nhà vị kia cũng không chịu a, trình độ nhất định can thiệp một lần thiên địa vận chuyển, vấn đề cũng là không lớn nha. Tiêu Cẩu Y lập tức lạnh rên một tiếng, cũng chưa trả lời. Ma Hoàng tức giận tới mức cắn răng, ngươi liền cứng a, chờ ngươi thấy được thứ này, ta xem ngươi làm sao phách lối. Nàng hừ lạnh nói, trong tay của ta có cái thứ tốt, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngươi có thể có cái gì đồ tốt? Tiêu Cẩu Y khẽ nói. Ma Hoàng cười nói. Như ngươi loại này ngồi nhà, xem xét cũng không có cái gì kiến thức, sợ là đã không biết bên ngoài trải qua bao nhiêu năm, pháp bảo giới kỹ thuật, lại phát triển đến trình độ nào rồi a? Tiêu Cẩu Y có chút im lặng, ngươi thật coi bản thân không biết rõ tình huống bên ngoài có phải hay không? Pháp bảo giới cái gọi là phát triển đại bộ phận đều là treo ở Lăng Vi trên người, nàng bây giờ là cái bộ dáng gì, thật coi bản thân không biết. Cũng chính là bây giờ lập trường khó chịu, không tốt trách móc nàng. Nhìn xem cho Ôn Châu Nhi chế tạo những cái kia đồ chơi, ngươi mẹ nó không cần nói với ta ngươi là luyện khí sư. Ma Hoàng nói tiếp. Trên đời này có loại pháp bảo, gọi lưu ảnh pháp bảo, thông qua một loại kỳ dị khoáng vật, thứ này có lưu ảnh hiệu quả, qua cấu tạo về sau, có thể ghi chép lại chuyện xảy ra chung quanh, ngươi biết không? Tiêu Cẩu Y lông mày nhíu lại. thật có loại pháp bảo này. Nàng làm sao không nhớ gì cả. Nhưng nhìn Lăng Vi trước mắt phát dục phương hướng, giống như thật có khả năng buôn bán ra loại này đồ vật, lại nói đây là từ ma hoàng miệng bên trong lời nói ra, sẽ để cho nàng lơ đãng đi cân nhắc có phải hay không có âm mưu gì. Một lần này nàng giống như rất phách lối, thậm chí biết mình nhất địa phương. Lẽ ra hẳn là không có khả năng bị nàng phát giác được mới đúng, chỉ là chỉ có lần kia là một ngoại lệ, tất cả mọi người mơ mơ hồ hồ tiến nhập trạng thái kỳ diệu, nào có thời gian quản những chuyện khác. Càng nghĩ càng đáng sợ. Tiêu Cửu Y biết rõ Lăng Vi bản sự, mới có thể khẩn trương như vậy. Thấy Tiêu Cửu Y không nói lời nào, Ma Hoàng cũng biết trong nội tâm nàng có chút loạn, cười hắc hắc nói. Đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ, ngươi cầm xem một chút a. Nàng nhìn nhìn lân cận, phát hiện không có người biết mình đang gây sự. Tiêu Cửu Y rất nhanh liền điều động Ôn Châu Nhi tới, hai người vụng trộm vừa tiếp xúc với hiệp, một mai lưu ảnh pháp bảo, liền bị Ôn Châu Nhi thu vào nàng bọc nhỏ trong bọc, mang vào ma giới. Tiêu Cửu Y mở ra pháp bảo. Pháp bảo trước đó trong nháy mắt ngưng tụ ra một hình ảnh. Đáng sợ chính là hình tượng này lại là có thể biến hóa, hơn nữa chính là bên ngoài táng hồn phong một màn, lại còn có Lâm Phong đám người thân ảnh. Nội dung vô cùng rõ ràng, Tiêu Cửu Y ngưng thần nhìn về phía Lâm Phong bờ môi, lập tức thấy rõ hắn lời nói. Đây cũng là trước đây không lâu sự tình, Lâm Phong lúc ấy giảng thuật nội dung chính là bộ phận này. Có phát hiện này về sau, Tiêu Cửu Y lập tức bó tay rồi. Thực mẹ nó nghĩ lao ra đánh cứt Lăng Vi tên ngu ngốc kia, ngươi đây đều là phát minh chút thứ đồ chơi gì. Nàng có loại không tốt suy nghĩ, khả năng ma hoàng trong tay còn có thứ quan trọng hơn. Ôn Châu Nhi nhìn xem lưu ảnh pháp bảo ghi chép một màn, cũng hơi kinh ngạc, len lén nhìn nhà mình sư phụ một cái, vật này là từ ma hoàng trong tay cầm đến. Tiêu Cửu Y thần thức cường đại, ma hoàng thực lực cường đại, hai người kia nói chuyện phiếm. Nàng cũng thăm dò không đến nội dung, nếu như cẩn thận một chút, Lâm Phong đều không phát hiện được. Nhưng là cân nhắc đến những gì mình biết tất cả, Ôn Châu Nhi phỏng đoán chẳng lẽ ma hoàng cầm tới vật kia. Nàng đột nhiên cảm thấy vấn đề này có chút kích thích. Lăng Vi gia hỏa này rất biết chơi nha, ngoài miệng nói không muốn, đáng sợ như vậy sự tình cũng có thể làm đi ra. Tiến đến. Tiêu Cửu Y tâm tình thật không tốt, trầm giọng nói ra. Ma Hoàng lúc này mới cười hì hì cùng đám người tạm biệt, bước vào bên trong minh giới. Lâm Phong đám người có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y hai người hóa giải. Tình huống này ngược lại là Lâm Phong vui với nhìn thấy. Duy chỉ có Diệp Thi cùng Lăng Vi trong lòng có chút tâm thần bất định, cảm giác trọng yếu nhất thời khắc đến, Ma Hoàng gia hỏa này đã động thủ. Bước vào minh giới, Tiêu Cửu Y bay biện sắc mặt, Ôn Châu Nhi ý vị thâm trường nhìn ma hoàng một cái. Tất cả những thứ này ma hoàng đều không thèm để ý, nàng lại móc ra một cái lưu ảnh pháp bảo nói ra. Trong tay của ta còn có chút đồ chơi hay, nếu không mọi người cùng nhau đến quan sát một cách đi, kỹ thuật không có giới hạn, ma giới thần châu minh giới cộng đồng phát triển tiến bộ nha. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Ta không đi, ta chết cũng không đi. Người đăng. Bún vô tà. Nàng bộ dáng này, mười phần không có hảo ý. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Cẩu Y cảm thấy mình còn không thể tự tuyệt nàng. Nàng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Ôn Châu Nhi, gia hỏa này lập tức nhún nhún đầu nói. Ta hiểu, ta hiểu. Ngay sau đó nàng thân thể nhất chuyển, không tiếp tục nhìn về phía bên này. Tiêu Cửu Y thả ra khí thế, vận dụng minh giới lực lượng, đem chính mình cùng ma hoàng hai người phong tỏa cùng một chỗ, ngăn chặn Ôn Châu Nhi kiểm tra khả năng. Ôn Châu Nhi lúc này mới nhìn sang, móp méo miệng, lại thở dài. Sư phụ còn cho là mình sẽ nhìn lén đây. Nói đùa có ý nghĩa gì? Từ ma hoàng xuất ra cái kia đồ chơi nhỏ thời điểm bản thân liền đã hiểu vấn đề trong đó. Nhìn lén? Không không không, bản thân rõ ràng liền đã nhìn qua nội dung bên trong, căn bản không hề tất yếu lại nhìn một lần, bản thân tu vi như vậy, tùy thời đều có thể ở trong đầu chiếu lại bộ phận kia để cho người ta tim đập đỏ mặt nội dung. Nàng quả quyết bắt chéo hai chân chờ đợi tình thế tiến một bước lên men. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, đợi đến sư phụ xem hết lúc ấy ghi chép về sau, có thể hay không bảo tạc đây. Không đúng. Nàng khả năng đều không nhìn xong. Đến lúc đó khẳng định đánh lên, bản thân hẳn là muốn đi giúp chuyện. Tiêu Cẩu Y cùng Ma Hoàng hai cái đối thủ cũ, tuy nói trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng là cách giới biết ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự coi là sơ giao. Bây giờ hai người ở vào dù gì như vậy hoàn cảnh phía dưới, bầu không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tiêu Cẩu Y trong lòng nghi vị lấy Ma Hoàng, mà Ma Hoàng trong lòng lại là tiểu kích động. Nàng thực lực đủ mạnh, làm loại chuyện này cũng không sợ bị Tiêu Cẩu Y đập chết, cho nên hết sức hăng hái. Lưu ảnh pháp bảo, sáng ý phi thường thú vị. Nếu quả thật muốn nói có vấn đề gì, cái kia đại khái chính là không có cách nào tiến nhanh, hoặc là nhảy qua phía trước nội dung, muốn nhìn thấy Tiêu Cẩu Y ăn thiệt thòi, liền không thể tránh khỏi nhìn thấy tình huống của nàng. Cũng may mặt nàng ra đủ dày, căn bản không thèm để ý những phương diện này. Tiêu Cẩu Y hết sức chăm chú hướng về pháp bảo biểu diễn tất cả, từ lúc đầu Ma Hoàng đến bắt đầu từng chút một bày biện ra ngày xưa trải qua tất cả. Trong nội tâm nàng bắt đầu có một loại dự cảm xấu. Vật này là cái vật chết, đơn giản chính là khoáng thạch có thể đem chung quanh chuyện phát sinh qua ghi chép lại, từ góc độ đến xem, lại là ở Ôn Châu Nhi cái hướng kia. Nàng hô hấp trong nháy mắt trở nên nặng nề. Từ nhìn thấy Ma Hoàng dở trò xấu thời điểm, nàng liền đã rõ ràng tiếp xuống sẽ đã xảy ra chuyện gì. Nàng thậm chí sinh ra một bàn tay chụp chết đối phương suy nghĩ. Đợi đến trong tấm hình xuất hiện Ma Hoàng thua thiệt thời điểm, Tiêu Cẩu Y đã có chút không nhẫn nại được. Ma Hoàng cười hắc hắc, thân thể ngăn tại lưu ảnh pháp bảo trước mặt, lại không ngăn trở hình ảnh, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tiêu Cẩu Y bật cười. Tiêu Cẩu Y cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ma Hoàng sững sờ, nàng giống như không có cụ thể mục tiêu, lập tức cười hắc hắc nói, ta chính là nghĩ cho ngươi ngột ngạt mà thôi. Tiêu Cẩu Y siết chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại liền xông đi lên, đem ra hỏa này đánh gần chết. Bất quá nàng coi như lý trí, biết mình không phải Ma Hoàng đối thủ. Nàng con mắt chăm chú hướng về lưu ảnh pháp bảo, thứ này ghi chép nội dung, một khi toát ra đi, sợ là mặt mình muốn ném đi được rồi. Trong hình Ma Hoàng đã ăn thiệt thòi đến thời kỳ cuối. Có thể nghĩ tiếp tục nữa, liền hẳn là nàng hình ảnh. Càng là như thế, Tiêu Cẩu Y càng là ngồi không yên. Trên người nàng khí thế không ngừng kéo lên, tiếp theo lôi đình xuất thủ, muốn hủy diệt chứng cứ. Ma Hoàng cười hắc hắc. Đã sớm biết nàng sẽ làm như vậy, trước một bước liền dùng thân thể ngăn tại phía trước, đồng thời lấy lực lượng toàn phương diện bảo hộ lưu ảnh pháp bảo, kiên quyết không chịu cho Tiêu Cẩu Y hủy diệt chứng cứ cơ hội. Lực lượng va chạm, thực lực lộ rõ cao thấp. Tiêu Cẩu Y so với Ma Hoàng kém quá xa, thoáng qua liền rơi vào hạ phong. Tuy nói Ma Hoàng bản thân trước kia thực lực cũng so nàng mạnh, nhưng vẫn là có rất ít cơ hội có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng thắng lợi. Tiêu Cẩu Y thoạt nhìn hoàn toàn không có sức chống cự. Dù sao nàng hiện tại xem như chính thống hoàng giả, mà Tiêu Cẩu Y là giả. Ma Hoàng cười hắc hắc, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng, trải nghiệm lão đối số bất lực tức giận trong lòng cấp độ thoải mái, là người khác không lĩnh hội được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Cẩu Y trầm giọng hỏi. Ma Hoàng sững sờ, tiếp theo nói ra, ta liền để cho ngươi nhìn xem, chẳng lẽ không nghĩ uy hiếp ta? Tiêu Cẩu Y ngược lại hồ đồ rồi. Ma Hoàng buồn cười nói, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, ta không có việc gì uy hiếp ngươi làm cái gì? Hoặc có lẽ là ngươi bây giờ có thể cho ta thứ gì đây? Lời nói này ngược lại là có lý, để Tiêu Cẩu Y đều không lời nào để nói. Cho nàng thái thượng tạo hóa kinh. Không cần thiết, nàng là ma giới hoàng giả, há lại sẽ không có cái này cái cấp bậc công pháp. Cho nàng minh giới, nàng cũng là coi thường. Hoặc có lẽ là chỉ cần nàng nguyện ý, bây giờ Diệp Thuần tuyệt đối chơi không lại nàng, ma giới dễ như trở bàn tay. Về phần cho nàng thần châu, vậy liền càng không có thể. Nàng bây giờ cùng cuộc sống tạm bỡ trôi qua cho một ma giới đều không đổi, thật nếu để cho nàng hồi ma giới, nàng còn chưa hẳn đồng ý đây. Dù sao chỗ kia không có cái gì nhân tình vị, càng cần hơn phòng bị những người khác tính toán. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Cửu Y cảm thấy mình trừ bỏ có thể cho nàng cung cấp sau khi ăn xong giải trí tâm tình tiêu cực, liền không có cái gì khác giá trị. Xem như ngày xưa thần châu người mạnh nhất, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nhất là ma hoàng hiện tại mặt nhích lên dáng vẻ, càng là để trong nội tâm nàng khó chịu. Ma hoàng khẽ nói, nhìn ta khó chịu có phải hay không? Ngươi đánh ta nha. Tiêu Cửu Y siết quả đấm, ta mẹ nó đánh không lại ngươi nha. Hiện tại tình huống này, liền xem như gọi người đều đánh không lại, muốn thắng ma hoàng, không ở ngang nhau cảnh giới, nói chuyện gì thắng lợi. Nàng cắn chặt hàm răng, nội tâm cũng ở tính toán vấn đề này. Ma hoàng hài lòng lung lay đầu, nhìn nàng một cách nói, mau dậy, ngươi bộ dáng này còn thể thống gì để ngoại nhân nhìn thấy nhiều hạ giá. Tiêu Cửu Y buồn bực đứng lên chỉnh lý quần áo. Nàng cái này cười híp mắt ở một bên nhìn xem, nửa ngày mới lên tiếng. Đây chính là hai ta bí mật a, ta về sau mỗi ngày đều đến cấp ngươi thả thả chập chập, nhìn không ra, ngươi cái này thân thể mặc dù không có gì liệu, nhưng lại là trong chúng ta có thể nhất kháng. Cho dù là nàng cũng không thể không chịu phục. Tiêu Cửu Y thoạt nhìn không tính cường tráng, bộ ngực lại bình, nhưng hết lần này tới lần khác lực bộc phát cùng lực bền bỉ đều phi thường khủng bố. Lại có thể cùng Lâm Phong giết cái khó phân thắng bại. Đội chính nàng đã sớm thua trận. Ma hoàng một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hoàn mỹ giải thích nhân vật phản diện dáng người, cho dù là nhíu nhíu mày, lộ ra một cái mỉm cười mê người, cũng có thể làm cho Tiêu Cửu Y cảm xúc bạo tạc. Sau đó nàng đi, đi thật. Ngoại trừ yêu cầu về sau mỗi ngày đều đến cùng Tiêu Cửu Y thưởng thức một chút để cho người ta trào máu nội dung, liền yêu cầu gì đều không nhắc tới đi ra. Loại này giết địch 1.000 tổn hại 800 sự tình thua thiệt nàng làm được. Xé ra Tiêu Cửu Y bày ra lực lượng kết giới, ma hoàng như tiểu nhân đắc chí, hướng về Ôn Châu Nhi cười cười, nụ cười ôn hòa hết sức, cả người thoạt nhìn xuân phong đắc ý. Ôn Châu Nhi xoa tay tùy thời chuẩn bị sư phụ một chiêu hô, liền tiến lên động thủ. Nhưng liếc thấy nàng thoải mái như vậy rời đi, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Nắm tay nhỏ vung vẩy lên, đập cũng không phải, không đập cũng không phải, đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía sau đó đi ra Tiêu Cửu Y. Sư phụ trạng thái cũng rất tốt. Bất quá nàng cảnh giới này, liền cảm xúc đều ẩn tàng không tốt, không khỏi cũng quá hạ giá. Mắt thấy Tiêu Cửu Y không nói một lời ngồi ở tại chỗ, ma hoàng nắm vuốt lưu ảnh pháp bảo thân thiết cùng với nàng chào hỏi rời đi, Ôn Châu Nhi sững sờ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nàng nhìn Tiêu Cửu Y, đối phương hiển nhiên không muốn nói chuyện, cho nàng một cách an tĩnh ánh mắt. Ôn Châu Nhi lúc này mới ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ. Ôn Châu Nhi không lên tiếng, Tiêu Cửu Y đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Nàng hít sâu hai cái, bình phục tâm tình của mình, sau đó mới bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Nhìn ma hoàng dáng vẻ, sợ là nàng rảnh đến đau chứng thời điểm, sẽ tới tiêu phí bản thân, loại này quá độ tiêu phí, rất khó để cho người ta chịu đựng. Lúc đầu nàng đối với tình huống lúc đó còn mơ mơ hồ hồ không nhớ quá rõ ràng, bây giờ khá tốt, từ một cái khác góc độ nhìn sang, mình đương thời biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Cái kia nhưng là một cái phóng khoáng, Lâm Phong đều có chút ăn không tiêu. Bí mật thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn bị lưu ảnh pháp bảo cho ghi lại, lại rơi vào ma hoàng trong tay, đây thật là gặp vận rủi lớn. Trong mọi người, duy nhất có thể thắng qua ma hoàng đoán chừng chính là Lâm Phong. Nhưng bây giờ là tuyệt đối không thể để cho hắn động thủ đi đoạt. Những người khác, nàng có thể điều động cũng không nhiều. Tăng thêm thực lực có hạn, đi cũng là không tốt, ngược lại sẽ hấp dẫn bị người lực chú ý, để cho người ta chú ý đến trong chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại nghĩ đến Lăng Vi. Xem như nhìn xem Lăng Vi một đường đi tới người, nàng biết rõ Lăng Vi người này chỗ đáng sợ. Vật này là nàng làm ra chỉ là phụ, quan trọng nhất là sự tồn tại của nàng cảm giác, luôn luôn rất mỏng manh, ma hoàng không chú ý đều sẽ trúng chiêu. Nếu như nàng đồng ý hỗ trợ đi trộm thứ này, nói không chừng còn có thể thành công. Tiêu Cửu Y cũng là đau đầu, chính diện cứng rắn đòn khiêng cơ hồ là không có thắng lợi khả năng, chỉ có từ khía cạnh xuất phát. Nàng nhìn Un Châu Nhi, dặn dò. Tối nay đi đem Lăng Vi tìm đến. Ôn Châu Nhi gãi đầu một cái, đây là muốn truy cứu Lăng Vi trách nhiệm sao? Nàng đợi một hồi mới ra ngoài, nàng tiểu động tác, tất cả trốn không ra ma hoàng hai mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Cửu Y nếu là không làm chút gì, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ là nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, vật này là bản thân từ Lăng Vi nơi đó bắt được. Nghe Ôn Châu Nhi ý đồ đến, Lăng Vi cả người đều ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên chính là ma hoàng bán rẻ bản thân. Vừa nghĩ tới Tiêu Cửu Y đáng sợ, nàng tranh thủ thời gian ôm lấy trước người pháp bảo bàn, dùng sức lắc đầu nói. Ta không đi, ta chết cũng không đi. Nàng thái độ này, Ôn Châu Nhi trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Nàng hoảng sợ nói. Thật là ngươi làm sự tình. Tuy nói ta không đi theo vào, nhưng ta đoán chừng ma hoàng là cho sư phụ ở trước mặt thả qua một lần, có thể nghĩ nàng bây giờ là tức nổ tung, nếu không phải là đánh không thắng ma hoàng, nàng đã sớm giết người diệt khẩu. Ở trong mắt Ôn Châu Nhi, Tiêu Cửu Y vô cùng đáng sợ. Cho nên nàng xuất ra tới cũng để cho Lăng Vi cảm nhận được đáng sợ, cả người càng là sợ lên. Đáng chết ma hoàng, rõ ràng không phải nói nàng có nồi sao. Vì sao lại nhấc lên bản thân đây? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1410. Ở sư huyên trước mặt vung nũng nịu. Người đăng: Bún Vô Tà. Lăng Vi ủy khuất vô cùng. Bản thân thực không phải cố ý. Nếu như nói sớm biết cho ma hoàng lại là kết quả này, nàng còn không bằng trực tiếp tiêu hủy chứng cứ tính. Ôn Châu Nhi nhìn hai bên một chút, thấy không có người chú ý, lúc này mới khuyên nhủ. Ngươi cũng đừng hồ đồ rồi, ngươi cho rằng ngươi không đi qua, sư phụ ta liền sẽ không ra được. Ta sợ ngươi đến lúc đó thực sự sẽ chết. Không, không đến mức A. Lăng Vi nói lắp bắp. Ôn Châu Nhi khẽ nói. Ngươi cũng không phải không biết, năm đó Minh Đế giả chết trốn được, căn bản không có ý định cùng với nàng là địch, đều bị nàng đuổi theo giết chết, chỉ là một cách ngươi cũng liền một lượng đầu ngón tay sự tình. Lăng Vi trong lòng rất bối rối, nàng vội vàng nói. Ta đi tìm người hỗ trợ bảo hộ ta. Lại không ra sao, nàng trốn vào bản thân bên trong tiểu thế giới, sống chết không ra, Tiêu Cửu Y cũng không có khả năng tổn thương bản thân. Ôn Châu Nhi phun nói. Ngươi ngốc nha, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy sống hết đời? Bị sư phụ ta người kia theo dõi, liền xem như mấy trăm vạn năm về sau, nàng đều khả năng đột nhiên xuất thủ giết chết ngươi, ta cảm thấy ngươi còn không bằng đi qua thử xem, dù sao nàng hiện tại sẽ không ra tay với ngươi. Ôn Châu Nhi căn cứ tự thân tình huống, lý trí phân tích một chút. Trọng yếu nhất là nàng hy vọng sự tình làm lớn chuyện càng lúc càng chơi vui. Bởi vì không trải qua loại chuyện này, có chút ngồi nhà Lăng Vi thất kinh phía dưới, thế mà sắp bị nàng cho thuyết phục. Nàng hiện tại sẽ không ra tay với ta. Lăng Vi thấp thỏm nói. Ôn Châu Nhi nói ra. Đây không phải là nói nhảm nha, hiện tại tình huống này, nàng làm sao có thể tổn thương các ngươi, cho nên điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta cảm thấy chỉ cần theo nàng ý tứ đến, mọi thứ đều không là vấn đề. Lăng Vi cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng là. Tiêu Cửu Y lại tức giận, trước mắt cũng không có khả năng thương tổn tới mình. Lại nói nàng vừa rồi vụng trộm trao đổi ma hoàng, đối phương sống chết không thừa nhận bán rẻ bản thân, cái này để cho nàng thêm lòng tin mấy phần. Tiêu Cửu Y chưa hẳn biết là mình duyên cớ. Nàng cân nhắc liên tục. Lúc này mới cả gan đi theo Ôn Châu Nhi sau lưng tiến nhập minh giới. Bên trong minh giới, Tiêu Cửu Y đã chờ đợi thật lâu. Mặc dù là nàng nói ra muốn gặp mặt, nhưng khi Lăng Vi sắp đến thời điểm, nàng ngược lại có chút khẩn trương. Ngày xưa phạm vào sai lầm, Lăng Vi cũng là người bị hại một trong. Nàng ở phạm sai lầm về sau còn tiến một bước làm thương tổn đối phương, đến nay không biết làm sao biểu đạt áy náy của mình, trốn ở chỗ này cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại ngược lại có chút bối rối. Sớm biết liền không nên quá xúc động, để Ôn Châu Nhi đi tìm Lăng Vi hỗ trợ. Ma Hoàng mặc dù biết, nhưng nhất định sẽ không ngăn cản. Nàng chưa hẳn rõ ràng Lăng Vi chỗ đáng sợ, cho nên chỉ cần có thể thuyết phục Lăng Vi cầm lại đồ vật, khả năng tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Cứ việc nàng nhìn từ bề ngoài rất tỉnh táo, nhưng trên thực tế hai tay gắt gao níu lấy màu xanh quần lụa mỏng, hiển lộ rõ ràng ra nội tâm khẩn trương. Nghĩ không ra hai người thế mà lại ở loại tình huống này phía dưới gặp mặt. Ôn Châu Nhi dẫn đầu bước vào minh giới, đằng sau đi theo người nào đó. Nàng đã thành thói quen, nếu thật là nghĩ không ra thời điểm, đều sẽ không giải thích được nghĩ đến trên thân người kia. Ngày xưa trong âm thầm đã từng tỉ muội tương xứng, nàng xem như bản thân thân nhất người. Nhưng cũng chính vì vậy, sự phản bội của chính mình mới cho nàng mang tới vô cùng bóng ma tâm lý, dẫn đến một mực không thể thoát khỏi đi ra. Đạo thân ảnh kia tựa hồ đã xuất hiện. Chỉ là lưu lại không nhỏ di chứng, đặc biệt sợ hãi bản thân, một lần này thế mà thân thể co do, dùng Ôn Châu Nhi thân thể nhỏ bé tới chặn tai họa. Ôn Châu Nhi cười toe toét nói: "Sư phụ, người mang về." Tiêu Cẩu Y nhìn về phía Lăng Vi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Lăng Vi vội vã cuống cuồng nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ta cũng không có làm chuyện gì xấu a. Tiêu Cẩu Y cách nhìn bên trong, Ma Hoàng hẳn là trộm Lăng Vi pháp bảo, nàng đối Lăng Vi hiểu rất rõ, biết rõ Lăng Vi sẽ không làm ra loại chuyện này, cho nên căn bản không cân nhắc loại chuyện này. Lại nói Ma Hoàng cũng là người thành thật. Tiêu Cẩu Y không hỏi, nàng liền không nói, một cách tự nhiên sẽ để cho Tiêu Cẩu Y sinh ra não bổ, từ đó sẽ không đi hoài nghi Lăng Vi. Ngược lại đem nỗi oan ức này đọc được chân thật. Ta biết không phải là ngươi sai, lấy Ma Hoàng tính tình mà nói, chỉ sợ là trong âm thầm trộm pháp bảo của ngươi a. Tiêu Cẩu Y phát ra từ nội tâm nói ra. Lăng Vi lập tức mơ hồ. Ma Hoàng thật không có bán đứng bản thân. Tiêu Cẩu Y thoạt nhìn không giống như là nói đùa. Nàng nhiều năm như vậy đều sợ hãi đối phương, cho dù là hiện tại, cũng rất ít có như vậy mặt đối mặt chung đụng cơ hội, nghe Tiêu Cẩu Y nói chuyện, mang theo ôn nhu ý vị, để cho nàng buông lòng không ít. Chỉ là ngay sau đó mà đến chính là phô thiên cách địa cảm giác áy náy. Nói đến cùng, đều là mình gây họa. Gặp nàng không nói lời nào, Tiêu Cẩu Y thở dài nói. Ngày xưa, là ta không tốt. Chẳng qua là lúc đó có chút ma chướng, cho nên mới sẽ phạm phải sai lầm lớn, làm thương tổn các ngươi. Nhưng nghĩ lại tình huống lúc đó, nàng có thể làm thế nào? Chẳng lẽ trước nói cho đối phương biết, ta cần đẩy xuống hoàng triều, giết các ngươi tất cả mọi người, đi chế tạo một cái táng hồn phong tới bảo vệ thần châu, cho nên các ngươi an tâm đi chết đi. Thản nhiên đồng ý, đó là ngu trung. Năm đó mỗi người đều rất cố gắng, đều đang truy tìm con đường của mình, bọn họ bồi tiếp bản thân trưởng thành, bồi tiếp bản thân cường đại, bản thân đối với bọn hắn như vậy, nội tâm biết bao thống khổ. Nàng vốn muốn cho Lăng Vi đi được không thống khổ chút nào, nhưng bởi vì có chút không xuống tay được, mà thất thủ, để Lăng Vi đã nhận ra tất cả. Trong đầu lơ đãng hiện lên ngày xưa ánh mắt của nàng. Ban đầu kinh ngạc. Không dám tin, ngay sau đó có chút sợ hãi, có chút bối rối, qua một hồi, mới thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình. Chỉ là nàng cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, để Tiêu Cẩu Y tâm thần chấn động. Cho nên nàng cho những người khác cơ hội lựa chọn. Đồng ý, liền thản nhiên đi chết, không đồng ý, nàng vẫn như cũ sẽ động thủ, bất quá lại làm cho đối phương một mực ghi hận bản thân, gánh vác lấy phần này tội nghiệp tiến lên. Nàng không trách Ma Hoàng, chỉ tự trách mình không đủ mạnh, chỉ có thể dùng loại phương thức này kéo dài thần châu sinh cơ. Chỉ là nước đổ khó hốt. Hôm nay Lăng Vi có ngày xưa Lăng Vi cái bóng, nhưng càng nhiều hơn chính là một người khác, lại cũng không phải mình quen thuộc người kia. Tiêu Cửu Y thực tình hy vọng nàng có thể đi ra bản thân mang đến bóng tối. Lăng Vi trong lòng hổ thẹn, gặp nàng nói như vậy, trong lòng ngược lại càng khó chịu hơn, thiếu chút nữa thì muốn há mồm nói ra chuyện này nguyên nhân căn bản nhất tại chính mình. Vẫn là Ôn Châu Nhi phát giác được khác thường, dùng thân thể đụng va vào một phát nàng. Lăng Vi lúc này mới tỉnh ngộ lại, nếu thật là nói ra chuyện này đến, bản thân sợ là phiền phức liền lớn, nội tâm không khỏi bối rối lên. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người xấu. Giờ phút này áy náy cảm giác không gãy lìa cọ sát lấy bản thân để cho nàng khó có thể chịu đựng, nước mắt ở khóe mắt đà chuyển chuyển, thoạt nhìn không giống cái vô chủ con cừu non. Tiêu Cửu Y trong nháy mắt mềm lòng. Nàng chần chờ trong nháy mắt, lúc này mới lên tiếng. Không phải, ta không có quái ngươi ý tứ, ta có nhiều thứ rơi vào ma hoàng trong tay, nàng luôn cầm tức giận ta, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay thu hồi món đồ kia. Ta. Lăng Vi vừa muốn há miệng. Tiêu Cửu Y đã thấp thỏm vượt lên trước một bước nói ra. Ngươi không nên gấp gáp, cũng không cần gấp trương, nguyện ý giúp ta liền giúp ta một lần, không nguyện ý cũng không có quan hệ, ta sẽ không tổn thương ngươi thực. Tuyệt đối sẽ không lại tổn thương ngươi. Nhu nhu nhược nhược Lăng Vi là nàng trước kia gây ra sự tình. Ngày xưa gia hỏa kia mặc dù không tính là càn rỡ, nhưng là tuyệt đối không phải bức này khúm núm dáng vẻ, loại này khắc sâu sâu trong linh hồn sợ hãi, rất khó chữa trị. Nàng có chút nói năng lộn xộn, không ngừng muốn biểu đạt bản thân không có ác ý. Hai người cách vô số năm, lấy loại phương thức này mặt đối mặt, hiển nhiên đều có chút bối rối. Tiêu Cửu Y cố gắng cũng không có uổng phí, nhìn nàng hốt hoảng bộ dáng, Lăng Vi ngược lại dễ dàng rất nhiều, cảm thấy mình một mực rất sợ Tiêu Cửu Y tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Nàng còn chưa mở miệng, Tiêu Cửu Y bỗng nhiên nói ra. Cứ như vậy đi, không cần giúp ta, ta còn muốn biện pháp khác, Châu Nhi mang nàng ra ngoài đi. Nói xong cũng không để ý Lăng Vi cách nhìn, trực tiếp để cho nàng rời đi nơi này. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới bản thân đối mặt Lăng Vi thời điểm sẽ bối rối thành cái dạng này, áy náy cảm giác quá nặng đi. Cho nên không muốn để cho nàng khó xử, cũng không muốn để cho nàng mạo hiểm chịu tội, chỉ có từ những phương hướng khác vào tay. Ôn Châu Nhi đưa đi Lăng Vi, gấp theo trở lại, nàng cũng cảm thấy sư phụ bây giờ có chút buồn cười, bất quá bởi vì một mực cùng đối phương tiếp xúc gần gũi, nàng mới có thể hiểu Tiêu Cửu Y bối rối cùng thực tình. Nàng vừa rồi nói, sợ là câu câu phát ra từ phế phủ. Ôn Châu Nhi nhớ tới vấn đề này đến, cũng cảm thấy có chút khó chịu, ở vào sư phụ lập trường, làm quá nhiều chuyện sai. Nàng cũng không phải loại kia có thể bán manh la lối om sòm người, bằng không thì bỏ qua đi còn dễ dàng một chút. Nàng dứt khoát tiến lên một bước, nhắc nhở. Sư phụ, ta cảm thấy muốn làm ma hoàng, dựa vào người khác là không có ý nghĩa. Nàng là hoàng giả, ngươi đã từng cũng phải, không có lý do ngươi liền so với nàng kém nha. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Cửu Y hỏi. Ôn Châu Nhi cười hắc hắc nói. Ta cảm thấy sư phụ ngươi hẳn là nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, sau đó vượt qua nàng, đem nàng đánh gần chết, cũng tốt giúp đồ nhi ta báo cái tiểu thù. Thắng nàng, nói nghe thì dễ. Tiêu Cửu Y làm sao không nghĩ như thế? Ôn Châu Nhi sát theo đó nói. Nhưng sư phụ không giống nhau nha, ta dám nói ở sư huyên trong lòng, sư phụ địa vị của ngươi khẳng định so với nàng cao hơn nhiều, miễn là ngươi có thể đi vào bước vào thiên mệnh đại đạo, lại ở sư huyên trước mặt vung nũng nịu, hết thảy đều dễ nói. Đừng! Sư phụ tha mạng! Ôn Châu Nhi vừa mới nói dứt lời cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Lực lượng này khủng bố kỳ thật cũng không gây thương tổn nàng. Chỉ là nàng cảm thấy sư phụ gần nhất ăn quả đắng quá nhiều, bản thân thân làm đồ đệ, lẽ ra phối hợp một chút nàng mới là. Vừa nghĩ tới bản thân thế mà như vậy an hiểu lòng người, lại bất kể hiềm khích lúc trước thực lực cao cường không nói, càng thêm đáng yêu mê người, nàng liền không khỏi cảm thán, sư phụ có thể thu bản thân làm đồ đệ. Sợ là mộ tổ bốc khói xanh. Tiêu Cửu Y cách nhìn không giống nhau. Nàng hận đến mức cắn răng, rõ ràng bản thân không muốn nhất đề cập sự tình, nàng lại ở giờ phút quan trọng này nhấc lên, nếu không phải là không đánh chết nàng thật sự động thủ cũng nói không chắc. Từ bỏ Lăng Vi con đường này, nàng phát hiện mình cũng chỉ có con đường này có thể đi. Có chút chần chờ về sau, Tiêu Cẩu Y nội tâm thế mà toát ra một cỗ xúc động đến bằng không thử xem. Cảm giác chỉ cần có thể đem ma hoàng một trận đánh cho tê người, bản thân làm gì đều là đáng giá. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Bái bái, ta hai ngày nữa lại đến. Người đăng. Bún vô tà. Bất quá nũng nịu là không thể nào, đời này đều khó có khả năng nũng nịu. Dù sao mình thân phận này tốt xấu cũng có thể coi là một sư phụ a, mặc dù ngươi sống thêm một đời cùng bản thân không có quan hệ gì, nhưng trong lòng mình thủy chung cái này khảm không bước qua được. Lại nói nàng Tiêu Cẩu Y cũng không phải là an hiểu nũng nịu người. Nhưng ý nghĩ này rất tốt. Chí ít bản thân cùng ma hoàng dạng này rằng co nữa. Vĩnh viễn cũng chiếm cứ không được thượng phong. Thực lực của nàng đủ mạnh, chỉ cần có thực lực xem như trèo trống, lén lén lút lút làm chút chuyện, vấn đề cũng không lớn. Phía bên mình cũng là như thế, chỉ có dựa vào chính mình mới được. Cho nên tăng thực lực lên là mấu chốt nhất. Vừa nghĩ tới lui về phía sau 100 năm ngàn năm thậm chí vạn năm, ma hoàng vừa có hứng thú. Liền sẽ tìm đến mình chơi đùa, Tiêu Cẩu Y đã cảm thấy khó chịu gì thường. Cùng này so sánh, giống như vấn đề khác thực không lớn. Nàng bản thân còn không có cảm giác gì. Chỗ sâu ở trên thiên mệnh đại đạo đám người cảm giác nhất trực quan, nhất là Ôn Châu Nhi. Đại đạo loại vật này, giống như là tự mình làm phía dưới lựa chọn, bản thân nội tâm chỗ sâu nhất truy cầu, nhất tin tưởng vững chắc đồ vật cũng chính là chân thật nhất bản thân. Cho nên một khi tâm cảnh biến hóa, tư duy biến hóa về sau, đại đạo cũng sẽ biến hóa. Một cỗ rộng lớn đại đạo lực lượng vốn liền khoảng cách thiên mệnh đại đạo rất gần, coi như Tiêu Cẩu Y cũng coi như thiên mệnh đại đạo người sáng lập một trong. Dù sao ngày xưa nàng cũng đạp vào con đường này, từng theo Lâm Phong tranh phong qua. Cho nên không cần quá mức phức tạp thủ đoạn, nàng cũng có đạp lên tư cách, chỉ là bởi vì chính mình nội tâm một mực ở cự tuyệt thôi. Đạp vào con đường này, mang ý nghĩa phải cải biến. Không đơn thuần là hoàn cảnh cải biến, còn có thân phận cải biến. Tiêu Cẩu Y đại đạo trở về, khiến cho thiên mệnh đại đạo lực lượng cường thịnh hơn, thậm chí đại đạo ẩn ẩn còn có một loại cảm giác hưng phấn sinh ra. Đạp vào con đường này, mang ý nghĩa trên con đường tu hành hết thảy mọi thứ đều sẽ cộng hưởng. Mà đại đạo tức là nội tâm hiện ra. Lâm Phong đám người không kiềm hãm được thăm dò nàng đại đạo huyền bí, khiến cho tất cả trình lên trước mắt. Ta đây một đời cơ hồ không có vui vẻ qua, tuế nguyệt trôi qua để lại cho ta chỉ còn lại có hối hận. Hận bản thân không đủ mạnh, hận bản thân quá tàn nhẫn, hận bản thân quá máu lạnh, nhân hoàng đại đạo là vạn dân cùng đi, minh hoàng đại đạo lại là một loại khác cực đoan, một loại chuộc tội phương thức. Tất cả mọi người có thể thấy rõ nội tâm của nàng nhất căn nguyên ý nghĩ. Đợi đến Tiêu Cẩu Y nhận ra được thời điểm đã không kịp. Cái này bản thân liền là bước vào thiên mệnh đại đạo một bộ phận tương đương với dung nhập ở trong đó, không có khả năng giấu riêng bản thân. Ma hoàng chập chập lưới trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Tiêu Cẩu Y sống nhiều năm như vậy đều không bước ra đi cái này khảm, làm sao không phải là bản thân tạo nghiệt. Nàng có chút không phục, thần thức xoay quanh ở trên thiên mệnh đại đạo, khẽ nói. Ta phát thệ, lúc ấy tuyệt đối không có loại phương pháp thứ hai, ta không phải cố ý. Lời này giống như là cùng Lâm Phong nói, cũng giống là cùng Tiêu Cẩu Y đang nói. Nói đến cùng, cái này hắc lịch sử quá lớn, nàng nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không kia liền là hoành trong lòng mọi người một cái ngạnh, rất khó tiêu tán. Cũng may Lâm Phong mấy người cũng minh bạch. Lập trường khác biệt, lúc ấy hẳn là chỉ có biện pháp này, cho nên không có quái tội nàng ý tứ. Ma Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình cũng không phát giác được. Đối với Lâm Phong thái độ, bản thân tương đối cẩn thận, sợ hắn ghét bản thân. thở ra hơi, nàng lại tò mò nhìn Tiêu Cửu Y thần hồn trạng thái. Đối phương thoạt nhìn so với nàng thông minh, bởi vì Ôn Châu Nhi nguyên nhân đối với thiên mệnh đại đạo từ lâu đã có hiểu rõ, cho nên không tính là chân tay luống cuống, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Cái này để Ma Hoàng có chút buồn bực. Tất cả mọi người là mới tới, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Phát giác được Ma Hoàng không có hảo ý, bên trong còn mang theo một tia buồn bực bộ dáng, Tiêu Cửu Y nội tâm thế mà thoải mái lên. Đúng rồi, đúng rồi. Chính là muốn cái dạng này mới đúng. Bước vào thiên mệnh đại đạo, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình cải biến. Nếu như nói trước đó nàng dựa vào bản thân độc lập tu luyện là ở bước đi, như vậy bước vào thiên mệnh đại đạo về sau, không thể nghi ngờ là đang phi hành, cái này tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Nàng xem như minh bạch, khó trách liền Ôn Châu Nhi như vậy bất học vô thuật gia hỏa thực lực đều có thể so với chính mình tốc độ tăng lên. Trước đó chỉ là nghe nói, bây giờ tự mình cảm thụ thời điểm mới phát hiện tốc độ này rốt cuộc có bao nhiêu sao không hợp thói thường. Khó trách Ma Hoàng thực lực tăng lên nhanh như vậy, thậm chí cả nàng cả người đều bành trướng, bắt đầu không ngừng châm ngòi điểm mấu chốt của mình, một bộ không sợ bản thân bộ dáng. Nàng xa xa nhìn Ma Hoàng một dạng, ánh mắt ẩn hàm chính mình cũng không lưu ý khiêu khích vị đạo. Ma Hoàng trong lòng cười lạnh. Đừng tưởng rằng đứng ở cùng một cái đường băng, liền có thể cùng bản thân ngang hàng. Dù sao mình chạy trước, tốc độ vẫn còn so sánh ngươi nhanh, ngươi muốn ở điểm cuối cùng vượt lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn trả thù đối phương. Tiêu Cửu Y bước vào thiên mệnh đại đạo, đây là Lâm Phong làm sao cũng chuyện không nghĩ tới, hắn giật mình nhìn một chút Ôn Châu Nhi, tuy nói để ra hỏa này khi có cơ hội hỗ trợ nói hai câu, nhưng Lâm Phong hoàn toàn không nghĩ tới hiệu quả lớn như vậy. Ôn Châu Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ta siêu ngưu bức bộ dáng, người xem bật cười. Liễu Tiếu Tiếu sờ lên đầu nói. Cái kia, đều là chuyện quá khứ, nghiêm ngặt để tính, ở kiếp trước người đều chết không sai biệt lắm, vấn đề này ngươi cũng đừng xoắn xuýt chứ. Nàng cũng là có chút bội phục, lại có thể đem phần này áy náy đi được một đầu chuộc tội đại đạo. Có thể thấy nàng cỡ nào xoắn xuýt cái vấn đề này. Kỳ thật xin lỗi không xin lỗi, mọi người căn bản không quan tâm. Đại đạo chi tranh, lý niệm chi tranh, bản thân liền không có tuyệt đối người xấu người tốt, chỉ có bất đồng lập trường, muốn nói chuyện sai, võ đế năm đó đồng dạng làm qua, tương đương với tự tay tuyệt một thời đại truyền thừa. Người không phải thánh hiền ai mà có thể không sai. Lâm Nhược Vũ nuốt nước miếng một cái nói. Đối tích, ngươi cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nên có chỗ cải biến. Không nên nắm thật chặt đi qua không thả. Phát giác được Tiêu Cửu ánh mắt nhìn tới, Lâm Nhược Vũ một sợ căn bản không dám nhìn nàng. Nhìn chung quá khứ lịch sử, Nam Đế làm sự tình cũng không nhỏ, dĩ nhiên nàng không phải mạnh nhất, nhưng lại cho Tiêu Cửu Y lưu lại sỉ nhục ký hiệu. Nếu như Tiêu Cửu Y tâm tâm niệm niệm chuyện này, không biết có thể hay không đem hắc hoa đắp lên trên đầu mình. Nàng cũng không phải Nam Đế. Đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, nàng đã quên mình ở Nam Quốc Trang Nam Đế rất thuận tay. Tiêu Cửu Y ngược lại không có dự định cùng với nàng thanh toán chuyện này, lúc ấy chính đang nóng giận, đã nhiều năm như vậy, ấm ký biến mất, khí cũng liền tiêu không sai biệt lắm. Mỗi người đều đang dùng phương thức của mình khuyên giải lấy nàng. Ngay cả Lâm Phong đều một bộ khát vọng bộ dáng nhìn xem nàng, hiển nhiên cũng muốn nàng sớm ngày đi tới. Nàng có chút minh bạch Ma Hoàng cảm thụ. Bước vào thiên mệnh đại đạo, liền đại biểu cho thẳng thắn, mọi người giống như là người một nhà, phần này ấm áp, là nàng hồi lâu không có cảm nhận được. Càng không nói Ma Hoàng loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua người. Cho nên nàng mới có thể lưu luyến quên về, bởi vì biết rõ đây không phải hư tình giả ý, mà là chân thật. Tiêu Cửu Y khóe miệng, không thể tra toát ra mỉm cười, ngay sau đó ừ một tiếng. Xem như đem lời của mọi người nghe tiến vào, xem xét vượt qua khó khăn này. Có chút không quá thích ứng loại tràng diện này, Tiêu Cửu Y lúc này mới lên tiếng. Ta về trước đi tu luyện. Ngay sau đó, nàng rời khỏi thiên mệnh đại đạo, bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Ôn Châu Nhi an vị tại đối diện, nhìn xem nàng bộ dáng này, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới tình huống vừa rồi, sư phụ đi lên thiên mệnh đại đạo, bản thân có phải hay không liền không tốt gây sự. Cũng may có ma hoàng cùng với nàng xoay cổ tay, bản thân tạm thời không cần lo lắng. Mới qua 2-3 ngày, ma hoàng liền tìm một khe hở chui vào minh giới. Nàng nở nụ cười cùng Tiêu Cẩu Y giống như bao năm không thấy lão hữu, gặp mặt liền thân thiết ôm một cái, đụng đụng Tiêu Cẩu Y khuôn mặt, hoàn toàn không để ý Tiêu Cẩu Y toàn bộ hành trình mặt đen. Ma hoàng cười hì hì nói, nóng lòng chờ a, không có việc gì, bây giờ nhìn cũng được. Tiêu Cẩu Y quả quyết dựng thẳng lên bình chướng, không cho Ôn Châu Nhi nhúc tay chuyện này, mà là lựa chọn cùng với nàng hai người cùng một chỗ tiến nhập bình chướng. Nàng không ngừng chú ý ma hoàng, muốn so sánh một lần hai bên ở giữa chênh lệch. Ma hoàng có chút không nhịn được nói, đừng xem quá hủy bầu không khí, ta đi đến 8600 trượng khoảng cách, ngươi bây giờ căng hết cỡ 1500 trượng tả hữu, liền xem như có thiên mệnh đại đạo hỗ trợ cũng phải đuổi rất nhiều thời gian đây. Ma hoàng một chút không giấu riêng, dù sao Tiêu Cẩu Y sớm muộn cũng có thể suy tính ra. Nàng ôm Tiêu Cẩu Y y vào thực lực mình mạnh, lại bắt đầu truyền phát ra quá trình bên trong, nàng còn nhìn mình hình ảnh cảm thán nói. Cẩu Y muội muội, ngươi nhìn a, ta động tác kỳ thật rất sinh sơ, dù sao kinh nghiệm cũng không nhiều, ngược lại là ngươi. Chập chập, lần thứ nhất thật là ngưu bức a. Ma giới cùng thần châu trên bản chất khác biệt. Tối thiểu nhất ma giới người sẽ không đi nghiên cứu hai bên đều có chỗ tốt thuật song tu, mà thần châu người liền sẽ. Tiêu Cẩu Y bác thông cổ kim chi thức lượng bảo giáp, có thể viết lên ra thái thượng linh bảo giám cái này công pháp, có thể thấy được nàng sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc học tập bao nhiêu thứ. Thuật song tu có chút xem qua, chỉ là không quá tinh thông, cũng chưa dùng qua thôi. Ở vào loại kia hoàn cảnh thân thể bản năng nghênh hợp, một cách tự nhiên liền bày ra một chút để cho người ta kinh ngạc tri thức đến thân thể của nàng cực kỳ mềm mại, một chút cao cấp độ động tác, hạ bút thành văn. Lâm Phong như một đầu mãnh hổ chăm chỉ không ngừng công thành đoạt đất. Nàng lại ôn nhu bao dung tất cả, đơn thuần cấp độ phân chia, ma hoàng rơi xuống quá xa, cho nên mới sẽ nhấc lên chuyện này. Tiêu Cửu Y bị nàng gắt gao đè ép, khuôn mặt đều đỏ ửng. Không nhìn còn không được. Dù sao ma hoàng gia hỏa này rất dụng xúc, liền là thích nàng loại biểu hiện này, có thể để nàng ở phương diện này trang lạnh nhạt, lại rất không có khả năng. Dù sao nhìn mình tự mình diễn luyện ra được hình ảnh, không có mấy người sẽ tâm bình khí hòa. Ma hoàng còn uốn éo người, nghiên cứu Tiêu Cẩu Y tư thế, lúc này mới hỏi. Ngươi nhìn ta cái này tư thế tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn ngươi một cái dụng cho ta lăn. Tiêu Cẩu Y tức giận đến không được, thế nhưng cũng không phải người này đối thủ, chỉ có thể cắn răng, mặt đen lên gật đầu một cái. Ma hoàng cười hắc hắc nói. Liền lão sư ngươi như vậy tinh thông người đều cảm thấy tiêu chuẩn, hôm nào ta liền đi thử xem, để cho hắn cũng thể hội một chút cái này cảm thụ, dù sao dạy ta người cũng không bình thường. Tiêu Cẩu Y giận mà không dám nói gì, ma hoàng loại người này, ngươi càng phản ứng nàng. Nàng lại càng hăng hái, nhất định phải không để ý tới nàng, nàng mới có thể dần dần mất đi rời đi. Một tuồng kịch kịch xem hết, ma hoàng vẫn chưa thỏa mãn khoát tay một cái nói. Bái bái, ta hai ngày nữa lại đến a. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1412. Ta học kỹ thuật đi. Người đăng. Bún vô tà. Tới một cái sắm. Tiêu Cẩu Y ước gì nàng nửa đường mất tích, nhưng cân nhắc đến người này tu vi, khả năng này cơ hồ bằng không, cũng không khỏi có chút tức giận. Gặp nàng rời đi về sau, Tiêu Cẩu Y thật sự là nhìn không được. Có bản lĩnh cũng không cần trở lại. Lời kia vừa thốt ra, Ôn Châu Nhi lập tức sững sờ. Nàng quan sát hồi lâu, thế nhưng không nghĩ tới bản thân sư phụ bị bức ép đến mức nóng này, thế mà cũng sẽ toát ra loại này hơi có vẻ bộ dáng khả ái. Trong nội tâm nàng khinh bỉ. Đều lớn như vậy tuổi tác còn muốn đi giả ngây thơ lộ tuyến sao? Cũng may lời này nàng là không dám nói ra miệng. Tiêu Cẩu Y chậm rãi cũng bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý tu luyện, đem trong đầu những cái kia mập mờ vô cùng hình ảnh toàn bộ sắp xếp ra ngoài. Ma Hoàng cười híp mắt đi ra minh giới. Vừa đi chưa được mấy bước, liền phát hiện Lâm Phong thân ảnh. Lâm Phong liền ở cách đó không xa hướng về nàng, hiếu kỳ nói. Đi minh giới làm gì? Ta! Ma Hoàng sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Lâm Phong, có chút bối rối, nhưng dù sao cũng là một kẻ già đời, lập tức tìm một cái cớ nói. Học kỹ thuật đi. Kỹ thuật? Minh giới có cái gì kỹ thuật? Lâm Phong sững sờ. Ma Hoàng cười thần bí nói. Qua ít ngày ngươi liền hiểu. Nói xong, nàng lắc eo nhỏ rời đi. Gần nhất những ngày này, gia hỏa này tâm tình hiển nhiên rất tốt, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thỉnh thoảng còn vét bỏ thiên ngoại thiên nữ nhân phường tương đối rớt lại phía sau, mấy lần lén qua xuống dưới làm quần áo. Ở Thần Châu cuộc sống tạm bỡ trôi qua đắc ý, hoàn toàn không nhìn thấy Ma Hoàng nên có tiết tháo. Phát hiện Ma Hoàng đi minh giới cũng không phải trùng hợp, mà là Lâm Phong cảm thấy lấy Ôn Châu Nhi ít, mặc dù ra thích khiêu chiến một chút tìm đường chết hạng mục, nhưng chỉ bằng vào mấy câu, liền đem Tiêu Cẩu Y lắc lư đến thiên mệnh đại đạo đi lên, hiển nhiên là không thể nào. Trong lúc này khẳng định còn có những nhân tố khác, cho nên cố ý lưu ý một lần Ma Hoàng. Vấn đề này trên đại thể suy đoán một lần, liền có thể minh bạch trong đó quan khiếu. Có thể đem Tiêu Cẩu Y bước ra đoán chừng cũng chỉ có nàng và Cổ Hoàng. Chỉ là Lâm Phong không hiểu, nàng đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đem Tiêu Cẩu Y kích bên trên thiên mệnh đại đạo. Hỏi Ma Hoàng, nàng cũng sẽ không nói những cái này. Rất nhanh, Lâm Phong liền biết nàng đi học cái gì kỹ thuật. Lúc ban đêm, Lâm Phong cùng Diệp Thi Ma Hoàng ba người vụng trộm chạy đi. Lâm Phong trong nhà này người trên cơ bản đều có nghiêm khắc phân loại, tỉ như nhị sư tỉ là một người, nhưng là gần nhất đã nhả ra, nếu như Lâm Nhược Vũ chịu đựng nổi, có thể hai người cùng một chỗ thử xem. Mà Diệp Thi cùng Ma Hoàng xưa nay là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh. Sáo lộ vẫn là sáo lộ cũ. Diệp Thi vẻ mặt hưng phấn cầm dây thừng, nhìn về phía Ma Hoàng bộ dáng giống như đang nhìn một cái nhỏ dê con đồng dạng. Ma Hoàng đối với việc này nhẫn nhục chịu đựng quen, lần này lại bỗng nhiên vươn tay ra, hoảng sợ nói. Đừng, lần này để cho ta chủ động thử xem, ta học chút kỹ thuật mới. Diệp Thi hiếu kỳ nói. Cái gì kỹ thuật mới? Nhất từ mã. Ma Hoàng cười hắc hắc. Nàng đứng tại chỗ trực tiếp nhấc chân phải lên, hai cái đùi thẳng giống như một đường nét. Người bình thường thật đúng là không làm được loại này tư thế đến, tu sĩ ngược lại là có thể, chính là còn không có liên tưởng đến một bước này. Diệp Thi tay khẽ động trực tiếp đem nàng trói lại. Ai ai? Ma Hoàng buồn bực nói. Ngươi trói ta làm gì nha? Dạng này chơi vui một chút. Diệp Thi cười hắc hắc nói. Lâm Phong đã thành thói quen loại tràng diện này, ngày bình thường Diệp Thi đích thật là đoan trang đại khí tú lệ. Nhưng bất kỳ người nào đều có bí mật một mặt, đóng cửa lại đến, ngoại nhân cũng không biết. Huống chi loại này ham muốn nhỏ, Lâm Phong là được lợi người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ma Hoàng vẻ mặt phiền muộn, thật vất vả khoe khoang một lần kỹ thuật, kết quả dám dùng vô dụng, lại bị hai người liên thủ đẩy ngã. Kỳ thật nàng nếu là phản kháng cũng được. Nhưng là, cái này mẹ nó ai có thể phản kháng, giống như là mình thích ăn đồ vật. Liền không khả năng chán ghét một dạng, nàng nói đến cùng chính là ra thích dạng này nha. Ban đêm sự tình không thể nói rõ. Ngày thứ ba trước kia, Ma Hoàng lại đúng hạn xuất hiện ở Táng Hồn Phong. Nàng rõ ràng cảm giác được Tiêu Cẩu Y thần thức cũng đang hướng ra phía ngoài thăm dò, hẳn là muốn thăm dò một chút tình huống bên ngoài. Nàng tranh thủ thời gian nối liền đầu nói. Nhớ ta. Ta đợi chút nữa đi tìm ngươi. Lăn. Tiêu Cẩu Y trầm mặt nói. Ma Hoàng cười hắc hắc. Nàng hiện tại mới không đi, hiện tại nàng ở vào hiền giả thời gian thân thể đều chết lặng, nhìn cái gì đều không sức lực, còn không bằng trung thực tu luyện một hồi, hai ngày nữa hòa hoãn đi qua, lại đi minh giới chơi đùa. Hơi tiếp xúc, lấy nàng tu vi, liền phát hiện Tiêu Cầu Y thực lực tăng trưởng không ít. Hai ngày công phu thế mà đi hơn 100 trượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, đổi lại trước kia, vài chục vạn năm khả năng mới có khoảng cách này, càng đến hậu kỳ, sợ là phải lấy trăm vạn năm, ngàn thời gian vạn năm đến tính toán. Cũng chỉ có thiên mệnh đại đạo loại này biến thái tồn tại mới có thể. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng bây giờ thực lực dần dần rơi vào tầm thường, lại đi những người khác đi qua đường, lại có bản thân thân làm hoàng giả kinh nghiệm, cho nên mới sẽ thuận sướng nhiều. Liền ma hoàng đoán chừng, sợ là đến 3.000 trượng khoảng cách Tiêu Cầu Y tốc độ liền sẽ chậm lại, tiếp theo càng ngày càng chậm. Đây chính là tích lũy vấn đề. Mà Lâm Phong đám người kinh nghiệm còn chưa đủ để bù đắp nàng phương diện này vấn đề. Lâm Nhược Vũ gần nhất tâm tư rất linh hoạt. Hai ngày trước vừa mới bị chơi đùa muốn chết muốn sống, hai ngày này là không có tinh thần gì, ăn thân thể không mạnh thua thiệt, vấn đề này nhất định phải cải thiện. Tăng thêm Dịch Thiên Tuyết đi ra, nàng bắt đầu treo lên thần châu đỉnh chủ ý. Dịch Thiên Tuyết truyền thừa địa hoàng lực lượng, không nói đại đạo, chỉ là ở tiến công cấp độ này, liền tuyệt đối là trong mọi người qua người nổi bật. Cho nên hôm nay là nàng đang giảng bài. Cứ việc quá trình không quá thuận lợi, cần Liễu Tiếu Tiếu đám người hỗ trợ nghiên cứu, hỗ trợ chỉnh lý, mới có thể trở thành cuối cùng kinh nghiệm, nhưng là hiệu quả rất rõ rệt. Nàng Lâm Nhược Vũ cũng có thể rảnh rỗi mấy ngày kéo một bên Lâm Phong nói. Bồi ta đi thần châu đỉnh một chuyến. Ngươi rèn luyện thân thể, ta đi làm gì? Lâm Phong sững sờ. Lâm Nhược Vũ hai ngày này thân thể nhất định là không chịu đựng nổi, nàng cởi hết hướng bên trong một ngồi xổm, bản thân nếu là nhìn không được, có thể liền là nàng bị thua thiệt. Đổi người bình thường căn bản không dám gọi tự mình đi tới. Lâm Nhược Vũ gõ gõ đầu hắn nói. Ngươi ngốc nha, ta đều có thể nhìn thấy một bộ phận địa hoàng quá khứ, nói không chừng ngươi cũng có thể nhìn thấy một bộ phận đây. Nàng thậm chí cảm thấy bản thân chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt một bộ phận, mà Lâm Phong khả năng nhìn thấy càng nhiều. Dịch Thiên Tuyết không nhìn thấy, đó là địa hoàng không muốn để cho nàng tư tưởng chịu ảnh hưởng. Dù sao cái này bản thân liền là rất nhạy cảm một việc, tiền địa hoàng thần hồn luyện chế thành kiếm hồn, thân thể luyện chế thành vỏ kiếm, cả người hóa thành một cái thái cổ nhân binh. Coi như cái này nên tính là vũ khí, kiếm hồn cũng không coi là hoàn chỉnh thần hồn. Cho nên ở bảo địa bên trong ôn dưỡng thanh này thái cổ nhân binh mới ôn dưỡng ra một cái hoàn toàn mới ý thức. Đây là một loại truyền thừa, cũng là một loại kéo dài. Từ thời kỳ này bắt đầu chính là hoàn toàn mới ý thức tiền địa hoàng thân thể, lấy một loại trạng thái huyền diệu tồn tại thẳng đến người này chuyển thế trở thành tà đế, lại chuyển đời trở thành Dịch Thiên Tuyết. Tuy nói trừ bỏ hắc sắc kiếm hồn, Dịch Thiên Tuyết vô luận là thần hồn cũng tốt, hay là thân thể cũng tốt, đều cùng tiền địa hoàng kéo không lên quan hệ. Nhưng bởi vì cơ bản nhất căn nguyên giống nhau, có hồn thể một bộ phận truyền thừa. Ngay cả tiền địa hoàng đều không rõ lắm, Dịch Thiên Tuyết nhìn trí nhớ của nàng có thể hay không nhận ảnh hưởng của nàng, đây không phải là kết quả nàng muốn. Nhưng là có nhiều thứ cũng nên truyền thừa xuống. Nếu như Lâm Phong thực sự là tiền địa hoàng đản sinh hậu nhân, như vậy vô cùng có khả năng có thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Lâm Nhược Vũ như vậy phân tích, Lâm Phong cũng có chút động lòng. Tiền nhân hoàng đem đi qua lịch sử, khắc họa ở trên nhân hoàng đại đạo truyền thừa xuống, đầu này đại đạo ghi lại quá khứ lịch sử, hết sức hoàn chỉnh. Nhưng là bởi vì là đại đạo tồn tại, cho nên dễ dàng bị giấu ở thiên hoàng đại đạo sau hắc thủ phát giác, từ đó động thủ can thiệp. Tiền địa hoàng phương thức truyền thừa thì lại khác. Nàng để cho hồn của mình thân thể, lấy một loại khác phương thức tiếp tục kéo dài cũng tàn tật lưu một bộ phận ký ức. Mà cái này một bộ phận ký ức là không thể nào bị đại đạo quấy nhiễu được. Rất có thể sẽ tiết lộ ra càng nhiều cố sự. Lâm Phong suy nghĩ một chút liền động lòng cùng đám người kể một chút, gọi Hứa Linh Vân, liền cùng một chỗ tiến về thần châu đỉnh. Lâm Nhược Vũ ngược lại là dứt khoát. Nàng không ngại bị Hứa Linh Vân nhìn thấy, dù sao gia hỏa này trước kia liền nhìn trộm qua, càng không ngại bị Lâm Phong nhìn thấy, bên trong thần châu đỉnh cũng sẽ không có những người khác tồn tại, tự nhiên là lộ ra vô cùng mở ra. Lâm Phong xoa xoa cái mũi, không kiềm hãm được chảy ra máu mũi. Nữ nhân, đây là đang đùa lửa. Lâm Phong buồn bực nói. Lâm Nhược Vũ dùng ánh mắt trêu đùa Lâm Phong thi triển bản thân từ thần nữ cung học được mỹ thuật, lại có bản thân tu vi tăng thêm uy lực kinh khủng bực nào. Biến thành người khác đã sớm trầm luôn, cũng phải thua thiệt là Lâm Phong còn có thể bảo trì lý trí. Hắn buồn bực nói. Dễ quên vết sẹo đau có phải hay không, lần trước ai kêu muốn chết rồi tới còn cùng ta xin khoan dung. Hứa Linh Vân ở một bên cả kinh nói. Ngay, nguyên lai các ngươi bí mật chơi lái như vậy. Lăng Vi cũng sẽ không đi nhìn trộm người khác bí mật làm sự tình. Tiêu Cửu Y đây chẳng qua là ngoài ý muốn, cho nên nàng cũng không biết Lâm Nhược Vũ cường độ thân thể không ra thế nào, lại còn dám trêu vẹo Lâm Phong, thật không sợ bản thân trở thành cặn bã sao. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ nhắc nhở. Cho nên ngươi đừng làm loạn a, ta hiện tại nhưng ăn không tiêu. Nàng trần trụi thân thể bước vào trong nước thuốc. Cái nào bên trong đã từng thu hoạch qua địa hoàng ký ức, nàng đều đã đánh dấu ra, mà Lâm Phong cũng không cần lãng phí thời gian đi thăm dò trước mặt dược trì, chỉ cần tập trung tinh lực tra tìm phía sau liền có thể. Từng cái trong dược trì kỳ thật đều tan rã một bộ phận tiền địa hoàng lực lượng, cho nên lưu lại một bộ phận ký ức. Lâm Phong ngưng thần đi thăm dò, lấy thần thức đi tìm tất cả. Trạng thái dần dần mơ hồ. Hoàn toàn thả ra thần thức, bao phủ lại toàn bộ thần châu đỉnh bên trong không gian, đem tất cả dược trì đều bao phủ lại, lưu lại lực lượng, tựa hồ nhận lấy huyết mạch ảnh hưởng, mà có chút đáp lại, thời gian dần trôi qua cấu tạo ra ngày xưa một màn. Tiền nhân hoàng cười híp mắt nhìn xem nàng nói, ta sắp chết, chỉ còn một mình ngươi, còn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Tiền nhân hoàng lắc đầu nói. Nói mò, lão gia hỏa kia nấp đi thủ pháp quá cao thâm, hắn còn chưa có chết. Nhưng ta tìm không thấy hắn. Tiền địa hoàng có chút chần chờ. Tiền nhân hoàng cười nói. Không quan hệ, tìm không thấy liền để chính hắn đi ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. Ngươi đối với ta không hứng thú. Người đăng. Bún vô tà. Tiền địa hoàng sưởng sốt nói. Hắn. Bản thân đi ra, không thể nào. Lão gia hỏa kia ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi kém chút bị đánh đến hình thần câu diệt. Ở không có vạn toàn nắm chắc trước đó, hắn không có khả năng bản thân xuất hiện. Huống chi bản thân còn có thể sống rất nhiều năm đây. Tiền nhân hoàng cười nhạt một tiếng nói. Rất đơn giản, hắn ở ba đầu đại đạo phía trên động tay động chân, hậu thế nếu có nhân tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong, hắn một cách tự nhiên sẽ đoạt xá mà ra, vậy sẽ là của ngươi cơ hội. Hơi hợt mấy câu. Đem Lâm Phong muốn biết vấn đề cho giải đáp được. Tam hoàng chi sư quả nhiên giấu ở phía sau màn đoạt xá hoàng giả, hơn nữa chuyện này hai người bọn họ đều biết. Một là không cách nào ngăn cản tình thế phát triển, hai là chỉ có như vậy mới có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Theo bọn hắn nghĩ có lẽ có thể tuyệt tam hoàng truyền thừa. Nhưng kể từ đó đối phương có thể sẽ nghĩ biện pháp khác mà hai người bọn họ kéo không cho đến lúc đó. Nhất định phải ở tiền địa hoàng hoàn toàn biến mất trước đó đem chuyện này làm đoạn. Cái này là đối phương quyết đoán, Lâm Phong không có lập trường phán đoán đúng sai. Chỉ là trong lòng minh bạch bọn họ làm như thế, ngược lại là thành toàn nhóm người mình, không có hai vị này hoàng giả bày bố, nhóm người mình sợ là bị một mực bị che tại cổ bên trong. Ký ức chỉ tới nơi này mới thôi. Có lẽ là bởi vì tổn hao quá nhiều, cho nên không nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nhưng Lâm Phong đối với hai người kia cố sự, là rất có hứng thú. Lâm Nhược Vũ mắt thấy Lâm Phong tỉnh táo lại. Không khỏi tò mò chuyển lên đường tới gần hắn vị trí, vé vào dược trì giáp xanh hiếu kỳ nói. Thế nào? Ký ức mảnh vỡ không nhiều, ta có thể cảm nhận được, cũng có thể xác định tam hoàng chi sư không chết, cũng sẽ ở hoàng giả đỉnh phong thời kỳ tiến hành đoạt xá. Cứ việc ký ức không nhiều, nhưng là đã tiết lộ cực kỳ trọng yếu bộ phận. Chí ít có thể để Lâm Phong khẳng định suy đoán, không cần cái gì đều dựa vào phỏng đoán, trong nội tâm cũng nhiều hơn mấy phần xác định. Lâm Nhược Vũ cảm thán nói. Hai người bọn hắn cũng tính là dụng tâm lương khổ, có thể làm việc trên cơ bản đều làm, còn dư lại có lẽ liền nên chúng ta tới. Lâm Phong đồng ý. Hai vị hoàng giả lực lượng cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn, lưu lại chỉ là đủ loại nhắc nhở cùng trợ giúp, muốn dựa vào bọn họ đi đối kháng địch nhân, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, bồi tiếp Lâm Nhược Vũ đuổi nhàm chán thời gian. Hứa Linh Vân cũng ngồi ở một bên chơi đùa. Thật lâu Thiên Mệnh Đại Đạo có tin tức truyền đến, Lâm Nhược Vũ nhìn thoáng qua, là Liễu Tiếu Tiếu truyền tới, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong nói. Tần Diệp Phỉ đi lên chơi. Lúc này, Lâm Phong sững sờ. Lâm Nhược Vũ nói ra. Nàng lại không biết tình huống cụ thể, lần trước ta liền nói với nàng. Muốn lên đến thời điểm liền đến, ta chỗ này tùy thời mở ra đại môn hoan nghênh nàng. Tuy nói thiên ngoại thiên cùng cửu thiên có chia cao thấp. Bất quá lấy Lâm Phong đám người thực lực, muốn dẫn độ một phần là chuyện rất đơn giản. Lần trước đại hôn càng là đả thông thông đạo, tương đương với một cái phi thăng thông đạo. Tần Diệp Phỉ có Lâm Nhược Vũ ban cho lệnh bài, tùy thời đều có thể đi lên. Chỉ là Lâm Nhược Vũ vừa vặn ngâm ở trong nước thuốc. Hứa Linh Vân phải ở lại chỗ này. Nàng quan hệ tốt nhất hai người đều đi không được, không khỏi thời gian quá không thích hợp. Lâm Phong gật đầu nói. Vậy ta đi xem một chút đi. Không cho phép xuống tay với nàng. Lâm Nhược Vũ đột nhiên nói ra. Lâm Phong vừa đi hai bước, liền bị nàng dọa cách lảo đảo, không khỏi nhìn lại nàng một cách nói. Chúng ta là bằng hữu. Lâm Nhược Vũ không quan trọng nhún nhún vai. Chờ Lâm Phong rời đi, nàng mới nhìn hướng Hứa Linh Vân nói. Lão tổ vẫn là hắn tiền bối đây, ngươi nói đúng hay không? Hứa Linh Vân tràn đầy cảm xúc nói. Đúng thế, ta vẫn là hắn sư tỷ đây. Đối với cái này, Lâm Nhược Vũ chỉ có thể trợn trắng mắt. Ngươi tuổi tác, năm đó cũng không tính là nhỏ, mặt dày mày dạn muốn cùng đám người làm cùng bối phận, ta Lâm Nhược Vũ cuộc đời chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi vô liêm sỉ người. Ra thần châu đỉnh, Lâm Phong hướng về phi thăng chỉ đi đến. Đây là tứ sư tỷ làm ra sáo lộ. Cũng coi là một cách nho nhỏ ban thưởng, đại bộ phận phi thăng lên đến người đều sẽ trải qua thiên kiếp, thân thể khác biệt trình độ nhận tổn thương. Nói như vậy, phi thăng lên đến người đều sẽ được mời chào. Cũng không phải xung quân đi khu vực biên giới làm lao công. Những công việc này kỳ thật đều có tiền thù lao có thể cầm, hồi báo còn không phì, chí ít có thể để mới vừa lên đến những cao thủ có một số việc có thể làm, tích lũy một bộ phận kinh nghiệm. Đương nhiên quan trọng nhất là ước thúc đối phương. Phi thăng chỉ là dùng để hiển lộ rõ ràng thiên ngoại thiên thực lực. Dù sao phi thăng lên đến đều là đại thánh cao thủ, nếu là không thêm quản thúc, rất dễ dàng dẫn xuất sự tình. Đối với cái này Lâm Phong chỉ có thể cảm thán. Thiên ngoại thiên phải đi đường còn rất dài. Rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia. Quần lụa mỏng kiểu dáng nhiều hơn rất nhiều biến hóa, ở không trói buộc hành động điều kiện tiên quyết, còn gồm cả lấy mỹ cảm. Mà nàng xem như thần nữ cung cung chủ, sống lâu cao vị theo tu vi ngày càng làm sâu sắc, cũng bồi dưỡng được không tầm thường khí chất. Ngay thẳng mà nói, hướng nơi đó vừa đứng, liền ẩn ẩn có một cỗ vương bá chi khí tán giật mà ra. Trên thực tế đây là lực lượng một loại phương thức vận dụng mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu bồi ở bên cạnh nàng. Mắt nhìn thấy Lâm Phong chạy đến, nàng lén lén lút lút ở Tần Diệp Phỉ bên tai nói ra. Cẩn thận ra hỏa này, thần hoàng lão tổ giống như đều lọt vào trong tay hắn. Tần Diệp Phỉ đôi mắt đẹp trợn tròn, hiển nhiên có chút giật mình. Không nghĩ tới thời gian mới qua không bao lâu, liền đã xảy ra loại chuyện này. Lấy Lâm Phong tu vi, sao lại nghe không được Liễu Tiếu Tiếu tự mình bẩn thỉu bản thân. Nhưng thần hoàng lão tổ vấn đề này, mập mờ đã sinh ra, giải thích cũng không nhiều lắm giá trị. Chỉ là bản thân cùng Tần Diệp Phỉ sư tỷ thực sự là trong sạch, bị nàng vừa nói như thế, ngược lại có điểm gì là lạ mùi vị. Lâm Phong lập tức cãi lại nói. Đừng nghe nàng nói mò, chúng ta là bạn tốt. Tần Diệp Phỉ lập tức sững sờ, bật thốt lên, lời này của ngươi nói đúng là đối ta không có hứng thú. Không biết vì sao, nội tâm của nàng đột nhiên dâng lên một tia ganh đua so sánh cảm giác. Dù sao lấy thân phận địa vị của nàng thậm chí hình dạng mà nói, sẽ không kém Liễu Tiếu Tiếu bao nhiêu, nhưng song phương gặp gỡ, lại là ngày đêm khác biệt. Nàng bản thân khả năng đối Lâm Phong không nhiều lắm suy nghĩ. Nhìn Lâm Phong vừa nói như thế, nàng còn có chút không phục. Ta Tần Diệp Phỉ cũng không tính là kém. Đơn thuần hình dạng khí chất cũng là thiên hạ xếp hàng đầu. Nàng trong bất chi bất giác liền có chút cấp trên. Lâm Phong sững sờ, Liễu Tiếu Tiếu cũng ngây ngẩn cả người, cũng may nàng tỉnh ngộ lại về sau, liền vội vàng kéo một cái Tần Diệp Phỉ. Tần Diệp Phỉ lúc này mới cười ha hả qua loa đi qua. Lâm Phong cũng không đề cập tới việc này, mọi người ngày xưa có cảm tình cơ sở, rất nhiều thời gian không thấy, tự nhiên có không ít lời muốn nói, không tránh khỏi muốn dẫn nàng đi Nam Quốc chơi đùa. Lấy Lâm Nhược Vũ thủ đoạn thực lực, đã sớm đem Nam Quốc nắm giữ rồi. Nàng không phải ngày xưa ham chơi Nam Đế, bởi vì tuổi nhỏ long đong duyên cớ, cho nên đối với tiền tài mười phần để ý, mà thế lực cường đại, liền đại biểu cho tiền tài. Cho nên đại hào bế quan, mở tiểu hào ra ngoài sóng loại chuyện này, nàng đồng dạng không làm. Đương nhiên thực có cần, nàng cũng sẽ ở không ảnh hưởng khống chế thế lực đồng thời tiến hành. Tần Diệp Phỉ đến, không có thông chi Nam Quốc đại thánh cao thủ. Thứ nhất là chuyện bé xé ra to, thứ hai đại thánh cao thủ ra mặt, ngược lại sẽ cho Tần Diệp Phỉ mang đến áp lực. Nàng mặc dù có Lâm Phong đám người trợ giúp, Lâm Nhược Vũ cũng cung cấp không ít tài nguyên, nhưng tu luyện vấn đề này không có khả năng một bước lên trời, cho nên vẫn là trường sinh tiên cảnh giới. Cảm thụ được thiên ngoại thiên dư thừa linh khí, Tần Diệp Phỉ cảm thán nói. Mỗi lần tới đều có loại không bỏ đi được cảm giác. Lâm Phong khẽ cười nói. Vậy liền lưu lại chứ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tần Diệp Phỉ dùng khóe mắt liếc qua, len lén nhìn thoáng qua Lâm Phong. Nàng lắc đầu nói. Biết rõ các ngươi sẽ để cho ta lưu lại, như vậy điểm mặt mũi ta còn lộn lên. Bất quá thần nữ cung đối ta có đại ăn trưởng bối ở trên người ta đầu nhập vào vô số tâm huyết. Trong thời gian ngắn ta sẽ không rời đi. Giống như là lớn như vậy tiên môn kỳ thật rất nhiều chuyện đều đã dự định, đi được đơn giản là cái quá trình mà thôi. Tỷ như bây giờ thần nữ cung cung chủ là Nam Cung Tương Nhi. Bởi vì nàng bối phận đầy đủ, lại cùng không hư tử có quan hệ, hai người vui kết liền cành cũng có thể để huyền cơ môn cùng thần nữ cung thân càng thêm thân, thúc đẩy một loại hài hòa bầu không khí. Nhưng là Nam Cung Tương Nhi về sau, dự định cung chủ thì là Tần Diệp Phỉ. Đây đều là cao tầng trước kia quyết định sự tình. Cho nên liền Tần Diệp Phỉ đoán chừng, nàng sợ là còn phải ở thần nữ cung đợi cách 1800 năm mới được. Cũng may đối với tu sĩ mà nói, 1800 năm không dài, làm cung chủ cũng không phải bị trói ở thần nữ cung. Có Lâm Phong đám người làm hậu trường, nàng coi như hàng năm không ở thần nữ cung, vấn đề cũng không lớn. Phàm là đại tiên môn kỳ thật chỉnh thể chính là một cái to lớn máy móc, mỗi một vòng đều là hắn tạo thành một bộ phận. Cung chủ như vậy đỉnh phong lãnh tụ, muốn quyết định bất quá là đại phương hướng mà thôi. Cho nên chỉ cần không phải định cư, ngẫu nhiên đi ra độ cái giả, vấn đề không lớn. Lại nói cái này tập tục trên cơ bản đều là Lâm Phong mang lệch ra. Nhìn ngày xưa các đại tiên môn lãnh tụ, không người nào là cẩn trọng, cả ngày lo liệu tiên môn sự vụ, một thân lao tâm lao lực, làm tiên môn mưu cầu phát triển. Đến Lâm Phong bên này chính là bắt đầu bỏ quyền. Phía dưới có Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hỗ trợ, trăm phong tự trị, trăm phong trưởng lão tương đương với một cái tham mưu đoàn, một bộ phận sự vụ cũng là trao đổi tiến hành. Mà Lâm Nhược Vũ thủ hạ cũng bồi dưỡng tới một nhóm tinh anh xử lý một bộ phận sự vụ. Tiên môn chi chủ cũng không cần tự thân đi làm. Tăng thêm hoàn cảnh lớn ảnh hưởng trước mắt Xí Dương Thiên tương đối ổn định thời kỳ này làm môn chủ, chỉ cần không ngừng phát triển nội bộ, không cần quá mức cân nhắc bên ngoài nhân tố. Mấy đại tiên môn mặc dù kết minh, nhưng là cạnh tranh quan hệ yêu nguyên ở. Lâm Phong cười khổ nói. Cũng phải, chờ ngươi thích, đi lên nữa cũng không muộn, thiên ngoại thiên đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Tần Diệp Phỉ cười một tiếng, sáng chói như hoa. Nàng chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nói ra. Đúng rồi, không hư tử trưởng lão để cho ta giúp ngươi chuyển lời, hắn gần đây hẳn là sẽ xuống. Nhanh như vậy. Lâm Phong sững sờ. Tuy nói sớm biết hắn sẽ lui xuống, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lão nhân gia lo liệu cả một đời, nhất định là không muốn lại như vậy hao phí tâm thần, đương nhiên, không làm phó môn chủ, làm cái ngoại sự trưởng lão cũng được. Tần Diệp Phỉ gật đầu nói. Không sai biệt lắm, Thiến Thiến thành tích cũng không kém, ngươi khả năng không quan tâm qua, nàng sắp bước vào độ kiếp cảnh giới. Tốc độ này đích xác có chút lợi hại. Nhưng tốt xấu là đại sư tỷ nhìn chúng đồ đệ, có thể không lợi hại sao? Tăng thêm bây giờ Sĩ Dương Thiên, nhưng không bằng đi qua như vậy gian khổ, chí ít tài nguyên đúng không thiếu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Tương lai chấn môn thần thú. Người đăng. Bún Vô Tà. Năng lực không kém. Phương diện khác vấn đề tự nhiên không lớn. Lựa chọn Âu Thiến Thiến, không hư tử trưởng lão kỳ thật cũng là suy tính rất nhiều, thậm chí cùng Lâm Phong thông khí. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, Lâm Phong đám người lực ảnh hưởng còn đang. Rất nhiều cao thủ sẽ một cách tự nhiên nghĩ vậy, phương diện đi cân nhắc Lâm Phong đám người ý nghĩ cùng lực ảnh hưởng. Cho nên thân làm duy nhất đệ tử Âu Thiến Thiến chính là lựa chọn tốt nhất. Tăng thêm Âu Thiến Thiến các phương diện đều không kém, đây cũng chính là cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Ở Lâm Phong cùng không hư tử xem ra, loại tình huống này muốn triệt để trừ khử, đại khái cũng phải qua Âu Thiến Thiến đời này, đợi đến Lâm Phong đám người lực ảnh hưởng thu nhỏ về sau, mới có thể bình thường một chút. Mọi thứ đều có cái quá trình tiến lên tuần tự. Nhưng Âu Thiến Thiến kế nhiệm chuyện này, mọi người nhìn xem pháp đều là quá khứ nhìn xem thuận tiện cho thấy bản thân sẽ không nhúc tay sau này môn chủ lựa chọn, không làm người giật dây sau lưng thái độ này. Cũng không phải các trưởng lão quá tiểu nhân, mà là Lâm Phong đám người quá mạnh tự nhiên là hình thành một loại lo lắng. Tần Diệp Phỉ cũng là thuận tiện đi ra qua ít ngày nữa. Nàng khả năng cũng phải kế nhiệm cung chủ vị trí, đến lúc đó sẽ bận rộn rất nhiều, không có nhiều như vậy thời gian ở không. Cửu Thiên phát triển, Lâm Phong có rất nhiều thủ đoạn có thể biết rõ, chỉ là không có làm sao nhúc tay mà thôi. Thật lâu không trở về, ngược lại là có thể đáp lấy cơ hội này đi xuống xem một chút. Bất quá đây đều là nói sau. Tần Diệp Phỉ nếu đã tới, Lâm Phong xem như chủ nhà, tự nhiên muốn chiêu đãi một hai. Mượn cơ hội này, Lâm Phong tự mình xuống bếp, làm tràn đầy một bàn ăn ngon. Đến giờ cơm, mọi người theo thói quen tụ tập tới. Tần Diệp Phỉ trước mắt từng cái thân ảnh thẳng lắc. Ngoại trừ không có đi ra Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân, những người khác đến đây. Có Tần Diệp Phỉ nhận biết, cũng có không biết. Ma Hoàng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của nàng, luôn cảm thấy người này có chút quen mặt, lại có chút nhận không ra. Nàng chần chờ nói, Diệp Thuần, không phải, Ma Hoàng đóng vai Diệp Thuần, một mực không cùng ngoại nhân tiếp xúc, cho dù là Tần Diệp Phỉ lúc tới, nàng liền ở chỗ này, nhưng cũng không biết đối phương, cho nên dứt khoát trả lời. Liễu Tiếu Tiếu thuận miệng giới thiệu nói, miễn cưỡng tính Diệp Thuần mẹ nàng. Cái gì mẹ? Ma Hoàng vỡ tổ, bỗng nhiên đứng lên nói ra. Ta không có như vậy bất hiếu nữ nhi. Đám người đối với nàng cùng Diệp Thuần ở giữa điểm này mờ ám lòng dạ biết rõ, nhao nhao trợn trắng mắt, cũng không chen vào nói. Ngược lại là Tần Diệp Phỉ cả người đều có điểm mộng cảm giác mình không có ở đây những ngày này, khả năng đã xảy ra một chút rất việc hay. Ở vào trong hoàn cảnh như vậy, nàng cảm khái vạn phần. Tu chân giới cũng không phải nói không có người thê thiếp thành đàn, nhưng nữ tính thực lực tương đối mà nói sẽ không quá cao. Chỗ nào giống như là Lâm Phong loại cảnh giới này. Nơi này bất kỳ một cách nào nữ nhân ném ra bên ngoài cũng có thể nhiễu loạn một thiên phong vân tồn tại, Hết lần này tới lần khác mọi người lại vẻ mặt ôn hòa ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng tới về sau cũng không tệ. Lâm Phong vừa lúc ở chỉnh lý kinh nghiệm tu luyện, liền đem nàng cái cảnh giới này bộ phận đạo lý giảng thuật một lần, khiến cho Tần Diệp Phỉ biết thêm không ít. Tu luyện khi nhàn hạ, mọi người tốt năm tốt ba động một chút lại đi các nơi chơi đùa. Thiên ngoại thiên rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Liền xem như có Nam Quốc quái vật khổng lồ này, muốn lập tức chỉnh hợp toàn bộ thiên hạ, không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Các nơi đều đang xây dựng rầm rộ. Nam Quốc cũng có một bộ phận cao thủ bắt đầu ở bên ngoài thành lập đạo thống, mà Vạn Thánh Môn cũng có bộ phận đại thánh cao thủ tham dự việc này. Một chút Linh Sơn Đại Xuyên đã có quy mô hiện lên. Nhân tộc sinh sản lực là phi thường cường đại, tăng thêm tiết mục giải trí tương đối thưa thớt, thành quả một cách tự nhiên liền sẽ phong phú, lường trước lấy hậu nhân cửa cơ số sẽ to lớn hơn lên. Nhìn qua một màn này, Lâm Phong biểu lộ cảm xúc. Tam giới thật chỉ là toàn bộ sao? Tam Hoàng Chi Sư đến cùng đến từ đâu? Cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu? Đến bây giờ ta ngược lại mơ hồ. Vốn cho là cửu thiên chính là cực hạn. Nhưng về sau mới biết được còn có thần châu nói chuyện, thần châu bên ngoài còn có thiên giới, ma giới. Vốn cho là hoàng giả chính là điểm cuối cùng. Nhưng ai lại nghĩ đến, lại còn có Tam Hoàng Chi Sư tồn tại. Mỗi khi cho là mình đạt tới đỉnh núi thời điểm mới phát hiện nhất sơn bên ngoài còn có nhất sơn cao, không đạt tới một cảnh giới, vĩnh viễn không nhìn thấy phía sau núi phong cảnh. Phát giác được Lâm Phong tâm tình có chút trầm trọng, Liễu Tiếu Tiếu không khỏi cười một tiếng, nàng thuận tay cầm lên bên đường người bán hàng rong tiểu tai sức đặt ở vành tai bên cạnh hỏi. Đẹp không? Tai sức có đẹp hay không? Mấu chốt là xem ai mang, cho nên cái này tai sức thật đẹp mắt. Lâm Phong nói thẳng. Từ Liễu Tiếu Tiếu bộ dáng cười mị mị liền có thể nhìn ra, nàng rất là hài lòng. Lập tức đem mấy thứ thu vào, Lâm Phong nhanh chóng giúp nàng thanh toán, lúc này mới đi theo. Dạo phố mua sắm, là nữ hài tử bản tính. Dù cho là đến nhị sư tỷ cảnh giới này cơ hồ cái gì cũng không thiếu, nhưng cũng ra thích tùy tiện dạo chơi, coi trọng đồ vật không nhất định cần, nhưng hưởng thụ chính là cái này quá trình. Tần Diệp Phỉ đi theo một bên, giận dữ nói. Cảm giác cùng các ngươi như vậy hòa với từ từ liền không dấy lên nổi hùng tâm. Nàng không biết ma hoàng tình huống bằng không thì sẽ còn có cảm xúc. Lâm Phong buồn cười nói. Chúng ta cũng có hùng tâm nha. Tần Diệp Phỉ lắc đầu nói. Ta không tin. Lâm Phong nhún vai nói. Tối thiểu nhất chúng ta ra thích cuộc sống như vậy. Cho nên đối với chúng ta mà nói bản thân hùng tâm chính là thủ hộ tất cả những thứ này. Tam giới sự tình cũng liền thần hoàng lão tổ biết rõ một chút. Cho dù là Phong Thiện Yêu Vương đều không rõ ràng, Lâm Phong tự nhiên cũng không dự định nói cho Tần Diệp Phỉ. Các nàng cảnh giới không đủ, đã biết cũng bất lực. Nếu như có thể ở yên ổn điều kiện tiên quyết, giải quyết chuyện này, vậy liền tốt nhất rồi. Đại khái là bởi vì Liễu Tiếu Tiếu Lâm như vậy nhấc lên. Lâm Phong luôn cảm thấy Tần Diệp Phỉ sư tỷ có chút trốn tránh bộ dáng của mình, không chịu cùng tự mình một người đơn độc ở chung. Cái này khiến Lâm Phong tương đối im lặng. Bản thân cũng không phải hồng thủy mãnh thú, làm sao cả đám đều biểu hiện ra bộ dáng này đây. Tần Diệp Phỉ ở thiên ngoại thiên đời hơn phân nửa năm, Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân mới xuất quan. Lâm Nhược Vũ vội vội vàng vàng chạy tới gặp nàng, hai người gặp mặt về sau. Liền ôm nhiệt tình lên. Sớm nghe nói ngươi đến chính là thời gian kẹp không được. Ta vừa vặn ở thối thể trong lúc nhất thời không thể rời bỏ, lãnh đám ngươi. Lâm Nhược Vũ giải thích. Kỳ thật Lâm Phong đám người đã giải thích qua, Tần Diệp Phỉ cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao mình đến thời điểm cũng không sớm truyền cái tin tức đi ra. Tần Diệp Phỉ lập tức khẽ cười nói. Không có việc gì, rõ ràng ta tới quấy rầy ngươi đây. Hứa Linh Vân tới lên tiếng chào, liền rời đi. Những ngày này cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ, chính nàng thế nhưng là nhịn gần chết, nếu không phải là cân nhắc đến Lâm Nhược Vũ thân thể không mạnh, vạn nhất làm xảy ra sự tình, nàng mới sẽ không lưu tại Thần Châu đỉnh đây. Hiện tại thật vất vả giải thoát rồi, đương nhiên là muốn đi ra ngoài sóng sóng. Gặp nàng rời đi, Lâm Nhược Vũ mới nói nhỏ. Để cho ngươi giúp ta tìm đồ vật, tìm tới chưa? Tìm được, rằng co rất lâu đây, nếu không phải là Tương Nhi tổ sư hỗ trợ, ta sợ là cũng không tìm tới, bởi vì ngươi tuyệt đối nghĩ không ra thứ này giấu ở chỗ nào. Tần Diệp Phỉ nói ra. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Giấu ở chỗ nào? Tổ sư chân dung đằng sau. Tần Diệp Phỉ nói ra. Lâm Nhược Vũ đập tắt lưới, cũng không biết là cái nào đại cao thủ làm sự tình thực mẹ nó biết giấu đồ, chỗ kia người bình thường dám đi xoay loạn. Tiếp nhận Tần Diệp Phỉ đưa tới một mai ngọc giản, Lâm Nhược Vũ nhìn một chút. Tần Diệp Phỉ hiếu kỳ nói. Ngươi muốn thứ này làm cái gì? Lâm Nhược Vũ nói ra. Nữ đế các nàng chuyển thế việc này, ngươi biết à? Tần Diệp Phỉ gật đầu một cái. Huyền Cơ Môn lão tổ Lục Tiêu Nhã trước đó vài ngày giáng Lâm Sĩ Dương Thiên chính là vì xử lý chuyện này, các nàng cái thân phận địa vị này người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Dù sao muốn chuyển thế, không chỉ nữ đế một người. Lục Tiêu Nhã một mực ở tìm kiếm quá khứ dấu vết, xem như ngày xưa cao thủ, nàng biết rõ rất nhiều nội tình, có chút cao thủ cũng từng có chỗ bố trí, ở có nhiều chỗ lưu lại chuyển thế sinh cơ. Thần nữ cung đương nhiên phụ trách một bộ phận cao thủ. Lâm Nhược Vũ cầm ngọc giản nói ra. Đây là nữ đế đối với quá khứ một ít chuyện ghi chép, ta muốn làm chút an bài để tương lai của các nàng viên mãn một chút. Tần Diệp Phỉ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Các nàng một đời trải qua quá nhiều gặp trắc trở, càng sinh ra một chút hiểu lầm, dẫn đến di hận cả đời. Lâm Nhược Vũ có thể làm này an bài cũng tính bình thường. Cân nhắc đến nửa năm sau chính là Âu Thiến Thiến kế vì lễ mừng, Tần Diệp Phỉ cố ý lưu tại Thiên Ngoại Thiên. Dù sao đã xin nghỉ ngơi, dứt khoát ngay ở phía trên từ từ linh khí. Mà Lâm Phong mấy người cũng đang chuẩn bị hạ giới công việc. Huyền Cơ Môn bên trong đã sớm khí thế ngất trời. Môn chủ một chuyện, vô luận thời đại nào, hoàn cảnh gì đối với tiên môn mà nói đều là một kiện thiên đại sự tình. Dung không được nửa phần qua loa. Âu Thiến Thiến đối với một đống lão tiền bối mà nói coi như tuổi nhỏ. Nhưng bây giờ Huyền Cơ Môn quy mô đã thành cần môn chủ trưởng khống sự tình không nhiều. Đại bộ phận sự tình tất cả đỉnh núi đều có thể tự mình xử lý. Môn chủ chỉ cần phụ trách mạnh là được rồi. Âu Thiến Thiến hoàn mỹ thỏa mãn điều kiện này cho nên bị đẩy đi lên. Thế hệ trước cao thủ cũng biết Lâm Phong chỗ cường đại, nói đến dù sao cũng hơi tư tâm. Bọn họ trong lòng biết Lâm Phong cách cuộc càng lớn, sẽ không để ý Sĩ Dương Thiên một ngày này địa phương, cũng bởi vì thực lực bản thân vấn đề, sẽ không thái quá chú ý xuống giới. Nhưng chỉ cần Âu Thiến Thiến ở một ngày, tin tưởng Lâm Phong đều sẽ trông non bên này. Hoặc có lẽ là Lâm Phong trong đám người bất kỳ người nào đều có thể làm được điểm này. Chỉ cần có cái tiền đề này, Huyền Cơ Môn vạn năm, 10 vạn năm trong vòng đều có thể xưng mạnh nhất tiên môn, ngay tiếp theo Sĩ Dương Thiên ở trong Cửu Thiên cũng có tên tuổi. Về phần xa hơn sự tình, ai cũng không dám cân nhắc tất cả, nhưng nhìn Huyền Cơ Môn bản thân phát triển. Huyền Cơ Môn đại sự, xưa nay đều muốn mời các nơi cao thủ. Một lần này, ngay cả bên trong mặt khác mấy thiên đều có bộ phận cao thủ đến đây, thậm chí liền trong truyền thuyết thiên chủ cao thủ đều xuất hiện, quy mô hồng lớn quả thực không thể tưởng tượng. Âu Thiến Thiến thượng vị cửa hàng cũng đã đạt đến đỉnh phong. Không ít người trong lòng mỏi nhừ, hâm mộ không được, nhưng lại không biện pháp gì. Ai kêu người ta tốt số, thất mạch duy nhất một lần thu học trò sự tình bị nàng đụng lên đây. Bị trưởng bối loay hoay, đánh giả trăng, Âu Thiến Thiến vẻ mặt sinh không thể luyến cảm giác, ung dung thở dài nói. Ta thế nào lại đột nhiên trở thành môn chủ đây? Ngươi tốt số. Thế hệ trước cũng không biết nên giải thích thế nào đáp án này xuất sắc nhất. Âu Thiến Thiến gật đầu nói. Đúng tốt số. Một bên, một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài cũng ăn mặc tương đối xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương. Ta cũng muốn hay sao? Âu Thiến Thiến mộc nhiên gật đầu nói. đúng, ngươi là Huyền Cơ môn tương lai trấn môn thần thú. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1415. Không thay đổi lịch sử điều kiện tiên quyết. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiểu nha đầu trợn trắng mắt. Kỳ thật nàng một chút cũng không muốn làm cái này trấn môn thần thú, chỉ muốn đi theo tiểu trùng các nàng đi chơi. Chỉ bất quá bởi vì mấy tên kia tính ham chơi xưa nay đều rất nặng, các nàng thực lực mình mạnh căn bản không quan tâm phương diện tu luyện sự tình, nhưng bản thân luôn là theo không lên. Thoạt nhìn một mực huyết mạch thông thường tiểu sơn gà, có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm trong vòng, đạt tới độ kiếp cảnh, hảo ngưu bức sáng vẻ. Nhưng chính nàng mới biết được. Bản thân hao phí tài nguyên, tu luyện công pháp, đủ để bồi dưỡng được vô số độ kiếp cảnh cao thủ. Bản thân dính mấy cái tỷ tỷ quang. Ngay cả bản thân bộ tộc này địa vị cũng là một đường cao thăng. Ngày xưa nơi nào nghĩ lấy được, ở vào chuỗi thức ăn đê đoan bộ tộc này, có một ngày có thể trưởng thành đến một bước này. Nàng ánh mắt có chút mê ly. Tất cả những thứ này đều là người kia mang tới. Rất nhiều năm không gặp. Hắn bộ dáng nhưng như cũ ghi tạc trong đầu của mình. Dù sao mỗi lần trở lại tộc nhân nơi ở, trưởng bối đều sẽ cùng bản thân nhắc tới chuyện này. Bản thân cũng không phải đồ đần, chỗ nào không biết đó là bản thân chủ nhân. Chỉ là Huyền Cơ môn cũng cần tiến hành theo chất lượng đi xuống. Bản thân lưu tại Huyền Cơ môn đến một lần cố gắng tu luyện truy tìm các chủ nhân cùng các tỷ tỷ bộ pháp. Thứ hai cũng có thể giúp chủ nhân một chút chuyện nhỏ. Đợi đến tất cả ổn định lại về sau, liền có thể lui xuống đi, đi thiên ngoại thiên bồi tiếp mọi người. Đương nhiên, cũng có người nhà duyên cớ. Nàng bộ tộc này, mặc dù bởi vì chính mình quan hệ, đã trở nên cường thịnh đi lên, bản thân kẽ móng tay bên trong chảy chút tài nguyên đi qua, đều đủ trong tộc bọn tiểu bối tiêu hao. Độ kiếp cảnh đã có thể được xưng là lão tổ. Có lão tổ tỏa chấn, bồi dưỡng một chút lời hại hậu bối đi ra, mới có thể một mực an ổn xuống dưới. Đây là nàng chuyện nên làm. Dù sao thật vất vả có cơ hội này xoay người, liền tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Làm xong những cái này về sau, đợi nàng ngày sau rời đi, các tộc nhân thời gian cũng sẽ khá hơn một chút. Chẳng qua là cho cùng ở bên người Lâm Phong khác biệt. Nàng tự mình một người lưu tại Huyền Cơ môn, cần học tập phương diện nhiều lắm, cũng không thể tận tình chơi đùa. Hơn nữa đối với tộc nhân mà nói, nàng là lão tổ, hành vi phương diện cũng không thể quá mức khác người. Mang theo bản thân nho nhỏ phiền não, nàng bị giày vò, cách ăn mặc lấy. Môn chủ thay đổi một chuyện, không phải trò đùa. Huống chi Huyền Cơ môn thực lực hôm nay cường đại dường nào. Thế gian không một người dám khinh thường Huyền Cơ môn. Cho nên phồn văn lễ tiết chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Bây giờ căn bản không phải chính hí, chỉ là Huyền Cơ môn nội bộ một chút nghi thức tỉ như tắm rửa thay quần áo, tế tổ nghi thức, đều là Huyền Cơ môn chuyện nội bộ. Tiếp theo còn có lễ mừng muốn cử hành, đó mới là khổng lồ nhất bộ phận. Con gà con nhìn một chút một bên Âu Thiến Thiến hỏi. Thiến Thiến tỷ, chủ nhân bọn họ đã trở về rồi sao? Nàng có nghe nói qua phương diện này tin tức, bất quá giống như chỉ là xuống mấy vị, cụ thể là ai, nàng còn không rõ ràng lắm, nghĩ đến Nguyệt Nhi Dạ Nhi cùng tiểu trùng các nàng còn chưa tới. Bằng không thì các nàng đã sớm đến tìm mình. Âu Thiến Thiến gật đầu nói. Tứ sư phụ, ngũ sư phụ cùng thất sư phụ hẳn là trở về, bọn họ giống như có chút việc muốn làm. Nghe nói là cùng lão tổ có quan hệ. Thân làm kế nhiệm môn chủ, nàng cũng biết một bộ phận sự tình, chỉ là một cách bên trong tình hình cụ thể không rõ lắm. Giúp nàng phụ trách chỉnh lý quần áo một vị trưởng lão nói ra. Nghe nói là vì để cho ngày xưa ngũ đại châu anh liệt môn thuận lợi chuyển thế, mà muốn làm chút gì bố trí. Con gà con chắt lưới nói. Chủ nhân hiện tại liền chuyển đời cũng có thể làm liên quan sao? Nghe thật là lợi hại. Xí Dương Thiên đối với chuyển thế là có nhận thức, vậy thì tương đương với cùng tiền thế lại không quan hệ. Cho nên những cao thủ tổng không cam tâm cứ như vậy tiêu vong, mới có đoạt xá nói chuyện. Âu Thiến Thiến lắc đầu nói. Hẳn là không có khả năng trực tiếp can thiệp, có lẽ chỉ là sớm bố trí một lần, cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao bọn họ thần thần bí bí. Vấn đề này vấn đề hẳn rất lớn, cho nên Lâm Phong mấy người cũng không có tiết lộ. Tất cả mọi người là biết rõ bọn họ muốn đi làm cái gì, nhưng không biết cụ thể làm thế nào. Xí Dương Thiên bên trong, Lâm Phong đám người lặng yên mà rơi. Thu liếm khí tức, tùy ý tạo huyễn thuật khí tức, khiến cho huyền cơ môn đám người không biết chút nào đảo Lâm Phong đám người xuất hiện ở nơi này. Huyền cơ môn khai sơn lão tổ Lục Tiêu Vân mộ chôn quần áo và di vật ngay ở chỗ này. Ngày xưa hắn phá nhập vô thượng thánh cảnh giới, bản thân nhận phản phệ, chẳng những trước khi chết nhận lấy vô cùng thống khổ, càng là hài cốt không còn. Ngày xưa cao thủ muốn chuyển thế, chỉ cần có lưu tàn hồn, vấn đề đều sẽ không quá lớn. Duy chỉ có Lục Tiêu Vân bên này phiền phức to lớn nhất. Bởi vì hắn thần hồn đã sớm tịch diệt, chỉ có từ thời gian trường hà tới tay mới có thể đem hắn cho vứt đi ra. Chỉ là cái này cần thời gian đại đạo phương diện lực lượng, hơn nữa can thiệp thời gian, phản phệ quá mức nghiêm trọng, Lăng Vi vẫn luôn không có biện pháp gì hay. Ngược lại là Lâm Phong nhớ tới một ít chuyện thử nghiệm tính sách nói. Nếu như là ở lịch sử không thay đổi điều kiện tiên quyết đây, chúng ta thừa nhận nhân quả chắc cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều a. Lăng Vi lắc đầu nói. Không được, nếu phải cứu hắn, liền không khả năng nói không cải biến lịch sử. Lục Tiêu Vân tồn tại cực kỳ đặc thù, hắn cùng Lâm Phong hai người quán thông cổ kim. Lâm Phong trong lúc vô tình dẫn đạo hắn bước vào tiên lộ, mà hắn là cho Lâm Phong tương lai bày xong con đường. Cứu nhất định là phải cứu. Nhưng là Lục Tiêu Vân sống xuống tới sau khi, lịch sử tất nhiên phát sinh long trời lỡ đất cải biến, kể từ đó, nhân quả quá lớn, lại nhận cực lớn phản phệ. Cho dù là Lâm Phong, chỉ sợ đều ăn không tiêu. Lâm Phong lắc đầu nói. Không phải ý tứ này, mà là cứu hắn, lại để tất cả mọi người đều cho là hắn chết, cũng không cho hắn lại hiện ra đời, tất cả như thường lệ phát triển tiếp đây. Lăng Vi mở to hai mắt nhìn, Lâm Nhược Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiêu Nhã đứng ở một bên, siết chặt nắm đấm. Lục Tiêu Vân là nàng sống nương tựa lẫn nhau ca ca, ngày xưa Lâm Phong nói qua, sẽ cho hắn một cái hoàn mỹ kết cục, nàng kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Lục Tiêu Vân khác biệt những người khác, lấy nàng bây giờ tu vi cũng biết can thiệp đi qua, vấn đề quá lớn. Một cái nho nhỏ sai lầm, liền có thể khiến cho tương lai hoàn toàn cải biến. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Nếu như làm được bí ẩn một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn à. Chính nàng cũng không quá xác định, dù sao Lâm Phong đề nghị, nàng ngày bình thường cũng không nghĩ tới, hướng Lâm Phong ý tứ này chính là trở lại quá khứ, giữ lại Lục Tiêu Vân một chút hy vọng sống, sau đó để tất cả một cách tự nhiên phát sinh sau, lại đến xử lý tiếp theo công việc sao. Giống như kể từ đó, là không có cái gì lớn cải biến, nhưng là nên làm như thế nào? Chí ít nàng thời không đại đạo, rất khó làm đến điểm này. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Thời không đại đạo làm không đến một bước này a. Lâm Phong nói ra. Thời không đại đạo chỉ là phụ trợ, các ngươi đừng quên cửu thiên lịch sử, là từ ta sáng tạo quá khứ tất cả kỳ thật không chỉ là ghi chép ở dòng sông lịch sử. Lục Tiêu Nhã cả kinh nói. Trường sinh khí tức tạo hóa phong. Trường sinh khí tức là Lâm Phong làm thu thập thế gian tất cả đại đạo, ngày xưa đã từng đi qua thần hoàng lão tổ thể nội, gặp qua nàng trường sinh khí tức bên trong không ngừng diễn hóa ra tiểu thế giới tư thái, dùng loại phương thức này, ghi chép đi qua lịch sử. Ở trong cửu thiên, chỉ cần trường sinh khí tức ghi chép qua lịch sử, đều đã hóa thành một cái tiết điểm trở thành cho tạo hóa phong cung cấp không gian khiêu dược tiết điểm. Bậc này kinh thế tiến hành, ngày xưa Trạch Đế cũng không nghĩ tới. Đây là Lâm Phong hậu kỳ lợi dụng nàng lưu tại bất diệt bên trên thời không pháp tắc, mà dày vò đi ra năng lực. Cho nên tạo hóa phong mới thành trong cửu thiên duy nhất tồn tại đặc thù. Đây là bởi vì nó từng là bất diệt một bộ phận, mà bất diệt là ngày xưa từ Lăng Vi chế tạo tặng cho Lâm Phong đế khí, từng là thế gian chỉ riêng hai đế khí. càng là đã từng uống qua hoàng giả huyết dịch, đã xảy ra thối biến. Tất cả có trùng hợp, có cố ý, mới sáng tạo ra bất diệt có được xuyên qua thời không đặc tính. Lâm Phong những ngày này kỳ thật một mực đều ở suy nghĩ bất diệt năng lực, trước kia ngay tại cân nhắc chuyện này. Hắn không phải người vong ăn phụ nghĩa. Có mấy lời không nói, chỉ là không có niềm tin quá lớn, lo lắng nói ra để cho người ta sinh ra hy vọng, đã có làm không được, từ đó khiến người ta thất vọng. Những năm này ở giữa, Lâm Phong đã thử qua rất nhiều lần. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói, phải có chút nắm chắc, nhưng là chúng ta có thể làm cái gì đây? Lâm Phong nói ra, chuyện này đi qua càng nhiều người, biến số lại càng lớn, cho nên ta chỉ gọi các ngươi, ngũ sư tỷ thời không đại đạo có thể phụ trợ tạo hóa phong, Tiêu Nhã cùng Tiêu Vân là quan hệ huyết thống có trợ giúp ta ở mênh mông trong quá khứ, tìm tới một bộ phận kia lịch sử, mà tứ sư tỷ ngươi túc trí đa mưu, vạn nhất có biến cố, cũng tốt hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Những chuyện này, Lâm Phong đều nhất nhất cân nhắc qua. Dù sao đây là Tiêu Cửu Y, Ma Hoàng, thậm chí Tiền Nhân Hoàng, Tiền Địa Hoàng đều không làm qua, không dám đi làm việc, phong hiểm khẳng định rất lớn. Chỉ có chuẩn bị vạn toàn, hắn mới dám khởi hành đi thử nghiệm. Hơn nữa ngay từ đầu còn không thể trực tiếp hạ tay, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối về sau, mới có thể động thủ. Đám người trong lòng biết chuyện này chỗ đáng sợ, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ đi qua. Cho dù là lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, bình tĩnh tâm cảnh đều cảm giác được trong lòng bàn tay có đổ mồ hôi, tim đập thêm nhanh. Một cái sơ sẩy, lịch sử cải biến còn có hay không hôm nay đều là hai chuyện. Thậm chí có thể nói, nếu như không có bất diệt, nếu như không phải Cửu Thiên lấy Lâm Phong ngày xưa căn cơ sáng tạo, hắn căn bản không dám nhắc tới lên chuyện này. Bởi vì Cửu Thiên đối với Lâm Phong mà nói chính là bản thân tiểu thế giới. Cho nên mới có cải biến đây hết thảy khả năng. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, dĩ nhiên Lâm Phong sẽ không bởi vậy tiêu vong, cũng sẽ cho tương lai chôn xuống biến số. Tỷ như bản thân lúc đầu không có gặp được đại sư tỷ, còn sẽ có hay không có hôm nay. Mộ chôn quần áo và di vật trước đó. Lâm Phong nhìn một chút một bên mấy người, hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Nhược Vũ đám người nhao nhao gật đầu. Lâm Phong lúc này mới vung tay lên, không gian xé rách, một tòa thật to thần phong từ không gian liệt phùng bên trong chui ra. Khí tức dày nặng thời gian vận vị, là tạo hóa phong đặc tính. Một chỗ cửa động mở ra. Lâm Phong đám người nối đuôi nhau mà vào. Tạo hóa phong bên trong vẫn là giản phủ đến mức tận cùng bố trí. Lâm Phong thôi động tạo hóa phong đồng thời tạo hóa phong lập tức trốn vào hư không bên trong, hướng về càng xa xôi vọt tới. Nó đỉnh núi lấp lóe lấy tia sáng kỳ dị. Toàn bộ hư không khu vực trong cũng có được vô số điểm sáng sinh ra. Điểm sáng bên trong ghi lại ngày xưa lịch sử, mỗi khi tạo hóa phong chạm đến điểm sáng đồng thời, tạo hóa phong liền sẽ căn cứ cái kia một chút thời gian định vị, xuyên qua. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Nàng đang kêu gọi ta. Người đăng. Bún vô tà. Trước mắt chợt hiện một màn cảnh tượng kỳ quái. Tựa hồ là Sĩ Dương Thiên sáng lập mới bắt đầu cảnh tượng, bốn phía lộ ra hoang vu chi khí. Lâm Nhược Vũ buồn bực nói. Mặt lộn. Lâm Phong có chút xấu hổ, dù sao thứ này không dễ khống chế, hơn nữa toàn bộ trong không gian toàn bộ cất giấu trường sinh khí tức tại quá khứ đánh rớt xuống tiết điểm. Hơi không chú ý liền đụng sai vị trí. Lăng Vi cảm thụ một lần trạng thái, lẩm bẩm nói. Quả nhiên không giống nhau lắm, cùng bước vào thời gian trường hà cảm giác có chênh lệch. Lâm Phong cũng thích ứng loại cảm giác này, gật đầu nói. Tựa như là cái dạng này, nói đơn giản đến thời gian trường hà là của mọi người lịch sử, giống như là một chiếc thuyền lớn từ cổ chí kim tất cả cao thủ đều đang phía trên, ngươi vì mình phải cải biến hướng đi, hoặc là làm chút gì, một lần này thuyền người sẽ không cho phép. Lăng Vi nói tiếp. Mà trường sinh khí tức

Cuối cùng Lục Tiêu Nhã khóa chặt mục tiêu, khẩn trương nói. Chính là chỗ này. Lâm Phong trước mắt là một đạo trường sinh khí tức chỗ diễn hóa tiểu thế giới, cơ hồ ở nháy mắt công phu tạo hóa phong liền hướng đụng tới, lập tức sáp nhập vào trong đó. Lâm Nhược Vũ dậm chân một cái triển khai thần hoàng biến, hoàn mỹ che giấu tạo hóa phong tung tích. Một cái tàn phá Xí Dương Thiên chỉnh lên trước mắt. Lúc này Xí Dương Thiên còn có ngũ đại châu cùng dị vực phân chia, nhưng địch nhân đã hoàn toàn bị chạy tới dị vực bên trong, lưu cho ngũ đại châu chính là một hy vọng. Một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện giữa thiên địa. Lục Tiêu Nhã không kiềm hãm được bưng kín đôi môi, nước mắt trượt xuống. Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ ánh mắt phức tạp kia liền là trong truyền thuyết huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân. Lâm Phong đối với Lục Tiêu Vân khí tức có cảm giác rất quen thuộc, dù sao hai bên tiếp xúc qua, hắn còn từng lưu lại 3.000 đại đạo trợ giúp bản thân diễn hóa thức hải lực lượng. Ngày xưa thiện quả đã sớm kết ra quả thực. Bây giờ chính là trái cây rơi xuống đất, mọc rễ nảy mầm, hồi báo đi qua thời điểm. Thiên địa, một bóng người hiện lên. Nhìn không thấy ngày xưa tươi cười rạng rỡ dáng vẻ, thẳng tắp dáng người đã uốn lượn, một đầu hắc sắc nhiễm bạch, dung mạo già nua đến cực điểm, cường đại đến một bước này, cái trán lại như cũ giữ lại mồ hôi. Gãy tiên lộ hậu quả, chính là vô tận phản phệ. Lục Tiêu Vân càng là mấy lần thăm dò chân trời, lọt vào vô cùng phản phệ, nặng bao nhiêu tra tấn phía dưới, đã sớm không thành hình người. Vừa mới cảm nhận được tiểu muội lực lượng, nàng đang kêu gọi ta, nhưng lại có điểm gì là lạ, lực lượng của nàng thật mạnh. Lục Tiêu Vân dung mạo già nua nhìn về phía phương xa. Đây tựa hồ là rất không có khả năng sự tình, bởi vì sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng, cho nên hắn sớm liền tránh ra tất cả mọi người, bao quát Lục Tiêu Nhã. Không muốn để cho các nàng nhìn thấy bản thân thê lương kết cục. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1417. Ta tới thay hắn chết. Người đăng. Bún Vô Tà. Ngày xưa gặp gỡ, tràng cảnh tựa như ảo mộng. Đây chẳng qua là ở cửu thiên loại này đặc thù hoàn cảnh tạo hóa phong cùng trường sinh khí tức kết hợp, mang đến một lần kỳ tích mà thôi. Lâm Phong trong ấn tượng, bản thân bồi tiếp hắn lớn lên. Thoạt nhìn rất lâu dài dáng vẻ, kỳ thực có hư hữu thực. Thế nhưng là quan hệ lẫn nhau đã sớm định ra, không cách nào từ chối. Liếc thấy Lục Tiêu Vân bây giờ thê thảm bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Biết rõ hắn một đường đi tới cũng không dễ dàng, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà đến một bước này. Chặt đứt tiên lộ, so như nghịch thiên tương đương đem bản thân sở học quá khứ tất cả toàn bộ chặt đứt từ bỏ, bản thân đã từng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đại đạo cũng bắt đầu thiêu đốt. Đốt cháy thọ nguyên, đốt cháy đại đạo, đốt cháy trường sinh khí tức, đốt cháy bản thân tất cả mới có thể đổi lấy cường đại. Lúc đầu tức là đỉnh phong, nhưng theo lực lượng tiêu hao từ từ thời gian kéo dài thêm, lực lượng liền càng ngày sẽ càng suy bại. Huyền cơ môn đỉnh thiên lập địa lão tổ Lục Tiêu Vân. Hiện tại bộ dáng già nua giống như tuổi xế chiều lão nhân. Xưa nay sáng người có thần hai mắt cũng bắt đầu đục ngầu. Đại khái là đến sinh mệnh một khắc cuối cùng biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên bắt đầu nhớ tới sự tình trước kia. Lâm Phong cơ hồ có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Cuối cùng của cuối cùng, muốn gặp một lần bản thân chỗ quan tâm người. Nhưng thời kỳ này, nên đi người hầu như đều đi, Hận Trường Phong mang theo nữ đế thi thể đi dị vực, nữ đế thần hồn bây giờ giấu ở thần nữ cung. Hắn cố ý tránh đi Lục Tiêu Nhã, Tần Quốc lão tổ đám người. Ngày xưa cường giả, ngay cả mình cuối cùng oan uổng đều không thỏa mãn được. Lục Tiêu Nhã thoạt nhìn thân hình gầy gò có chút run rẩy, nàng cố nén muốn xông ra xúc động, biết rõ một bước này cực kỳ trọng yếu. Dù sao trước đó không có người thử qua. Có chút sai lầm, khả năng thì sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Lâm Phong ổn định tâm thần một chút, cũng không dự định ra ngoài. Không thể để cho Lục Tiêu Vân nhìn thấy bản thân, đây là Lâm Phong ý nghĩ. Lục Tiêu Vân tình huống không chống được quá lâu, nhưng cái này đại biểu cho Lâm Phong cũng phải trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Một lần, hai lần, ba lần. Lục Tiêu Vân la lên mấy lần đều không có trả lời, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hẳn không phải là nàng. Hắn ẩn thân ở trong núi, chung quanh bố trí có kinh khủng đại trận. Lâm Phong ngày xưa truyền thụ rất nhiều thứ, hắn bản thân trong quá trình trưởng thành cũng không ít kỳ ngộ, gặp không ít tiền bối bằng hữu ở trận đạo phương diện rất có nghiên cứu. Cho nên mới không ai tìm đến chỗ ở này. Lâm Phong đối với cái này địa phương rất quen thuộc, đây chính là ngày xưa bản thân tựa như ảo mộng, sở sinh hoạt qua địa phương. Thoạt nhìn đây là hai huyên muội ngày xưa trụ sở. Hết thảy chung quanh đều là quen thuộc như vậy. Làm cho không người nào có thể đem tất cả những thứ này cùng một cái xa xôi thời đại liền đứng lên, càng giống là phát sinh ở không lâu trước đồng dạng. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi nói. Cụ thể định làm gì? Nói như vậy, khả năng không có người sẽ biết cụ thể cách làm, nhưng Lâm Phong loại này đã từng lăn lộn qua nhị thứ nguyên tiểu tuyển thủ, đương nhiên biết rõ một loại trong đó cách làm. Có thể thành công hay không, Lâm Phong tạm thời không dám làm kết luận. Nhưng là điều kiện của mình đối với mà nói, sẽ càng thêm phong phú một chút. Đơn giản liền là bởi vì chính mình cũng ở vào mảnh này trong lịch sử, cho nên can thiệp đi qua sẽ chịu ảnh hưởng, không dám tùy ý làm bậy thôi. Xem như vậy, chính mình cái này tạo vật chủ, làm có chút biệt khuất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người khác sáng tạo tiểu thế giới đều là siêu thoát ở tiểu thế giới bên ngoài, nhảy ra cấp độ này. Mình đương thời mặc dù cũng là nhảy ra ngoài, nhưng mơ mơ hồ hồ lại chui trở về, trở thành một phần của lịch sử, cho nên mới tăng lên độ khó. Tự thân ưu thế là có. Sửa sang ý nghĩ một chút, Lâm Phong nói ra. Tiêu Vân bị thiên địa phản phệ, sự thật này không thể thay đổi, nếu không tương lai cũng sẽ tùy theo cải biến, cho nên Tiêu Vân hắn nhất định phải bị thiên địa phản phệ, nhưng lại là không thể để cho hắn thực chết ở trong trận kiếp nạn này, hơn nữa ở về sau, không có Tiêu Vân tồn tại thời gian, nhất định phải không có hắn, nếu không tương lai một dạng có khả năng hỗn loạn. Làm sao hỗn loạn? Lâm Phong không rõ ràng, nhưng có thể tưởng tượng được, Lục Tiêu Vân nếu như còn sống, Ngũ Đại Châu có lẽ không phải bây giờ tràng diện. Làm lúc ban đầu sự thật cải biến về sau, liền sẽ phát sinh liên tiếp biến hóa, sợ là năm đó Nam Đế phục sinh cũng vô pháp thôi diễn đến phức tạp như vậy quá trình. Huống chi thôi diễn nói chuyện chỉ là từ một chút xuất phát, thôi diễn đưa ra bên trong khả năng. Từng cái điểm có thể sinh ra vô số điểm, mà cái này vô số điểm cũng có thể sinh ra càng lớn điểm, càng là xa xưa sự tình, sinh ra thì càng nhiều. Sở dĩ nghĩ muốn tinh chuẩn nắm vững là chuyện không thể nào. Chỉ có từ đầu nguồn xuất phát, ở không thay đổi quá khứ tình huống phía dưới đạt thành mục đích của mình. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói. Cũng chính là ở tất cả không biến trên cơ sở. Làm một chút không ảnh hưởng đại cục sửa chữa, nhưng là Lục Tiêu Vân phải chết chuyện này khó giải nha. Một bên trầm mặc thật lâu, Lục Tiêu Nhã nói ra. Ta tới thay hắn chết. Lăng Vi khua tay nói. Đừng làm rộn, nếu như ngươi ở trong này xảy ra sự tình tương lai phiền toái hơn, dù sao ngươi xem như một cái nhân vật mấu chốt a. Lâm Phong nhìn một chút Lục Tiêu Nhã nói ra. Cũng không phải không được. Kỳ thật chúng ta chỉ cần bảo vệ Tiêu Vân một bộ phận tàn hồn là được, thân thể của hắn lưu lại vô ích, thao tác thì càng đơn giản một chút, có lẽ có thể thử nghiệm tiểu cửu đã dùng qua biện pháp. Lâm Nhược Vũ lông mày nhíu lại nói. Cụ thể nói thế nào? Muốn làm không sơ hở tí nào, vậy thì phải ngay cả thiên cũng lừa gạt, bằng vào ta thực lực hôm nay có tứ sư tỷ hỗ trợ. Dùng huyễn thuật lắc lư xí dương thiên quy tắc không có vấn đề, Tiêu Nhã có thể lợi dụng ma hoàng năng lực, lột ra một bộ phận huyết nhục, ngưng tạo ra Tiêu Vân thân thể, mà ngũ sư tỷ nhắm ngay cơ hội, đem Tiêu Vân cùng Tiêu Nhã hai người vị trí thay thế, phá hủy Tiêu Vân thân thể, đem hắn một bộ phận tàn hồn kéo vào không gian của ngươi bên trong đi. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư cân nhắc cái biện pháp này khả thi. Ngược lại là không nói ra được không tốt, cũng có thể đạt tới Lâm Phong muốn theo đuổi mục đích, càng đem mọi người lực lượng phát huy đến cực hạn, một năm là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tốt! Lục Tiêu Nhã lên tiếng, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ một bộ thân thể. Nàng cùng Lục Tiêu Vân huyết mạch giống nhau, có Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hỗ trợ, hẳn là có thể đạt thành bản thân mục đích. Đám người làm từng bước bố trí, mà Lục Tiêu Vân cũng nghênh đón điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Trung quanh cực lớn một bộ phận phạm vi thiên địa đều u ám lên. Một cỗ đen nghịt trầm trọng khí thế chậm chậm mà đến. Từ đoạn con đường trường sinh đồng đẳng với hủy trong cơ thể mình trường sinh khí tức, mà trường sinh khí tức là thiên địa căn cơ, cắn trả lực lượng không thể bảo là không mạnh. Cho dù là Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được thiên địa lửa giận. Đây là quy tắc bộc phát, thề phải chu sát phá hư quy tắc Lục Tiêu Vân. Chân trời lôi vân cuồn cuộn, lôi vân hậu phương là một khối nhược ảnh nhược hiện trường hà, hiển nhiên là lúc đầu dùng để tạo thiên trường sinh khí tức một trong. Thiên địa tất cả trường sinh khí tức đều là đầu này lúc ban đầu trường sinh khí tức dựng dục. Hủy đi trường sinh khí tức, giống như đào người căn cơ, thù này không đổi trời chung. Lục Tiêu Vân sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Mặc dù tất cả những thứ này thoạt nhìn đều phi thường đáng sợ, hắn cũng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nghĩ đến mình đã tận cố gắng lớn nhất, như vậy là đủ rồi. Hắn cố ý rời đi một bộ phận khoảng cách, không muốn để cho lôi kiếp hủy đi bản thân chỗ chân quý địa phương. Nhìn qua đạo kiếp lôi thứ nhất đánh xuống, Lục Tiêu Vân thăm thắm thở dài nói: "Thúc thúc, hy vọng ngươi tương lai có thể tìm được tạo hóa phong, có thể tìm được sư tỷ của ngươi môn." Lâm Phong cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình, kém chút xông tới. Lâm Nhược Vũ tỉnh táo vây quanh hắn nói: "Không nên vọng động, vạn nhất xảy ra vấn đề coi như phí công nhọc sức, hết thảy đều phải xong đời. Chuyện này, hậu quả người phi thường có thể tưởng tượng." Lâm Phong trong lòng cũng minh bạch, chỉ là trong lúc nhất thời không thể khống chế lại bản thân, giờ phút này lạnh tỉnh xuống tới cũng không khỏi may mắn bản thân mang đến tứ sư tỷ. Liền vừa rồi tình huống kia, Lục Tiêu Nhã không kềm chế được, Lăng Vi cũng sững sờ ngay tại chỗ. Duy chỉ có nàng phản ứng nhanh nhất, đem chính mình ngăn cản. Đám người một trận hoảng sợ, Lâm Phong thiếu chút nữa thì làm ra không có thể vãn hồi sự tình. Đạo thứ nhất lôi kiếp rủ xuống. Lôi quang bên trong rừng dục hỏa diễm. Nổ âm khủng bố tiếng vang, truyền khắp phiến thiên địa này, nhưng mà thiên địa phong tỏa nơi đây thiên cơ không hiện, không có bất kỳ người nào biết rõ, ngũ đại châu anh hùng ở chỗ này gặp nạn. Đỏ cuồn cuộn hỏa diễm, nóng hổi hết sức. Mang theo thiên địa phẫn nộ, giáng xuống một kiếp này, không ngừng tàn phá lấy thân thể của hắn, thậm chí càng tàn phá tinh thần của hắn, từng bước một tan rã tâm trí của hắn. Ta không sai, ta làm ra tất cả, chỉ cầu cho hậu nhân một cái tương lai. Mười đạo lôi kiếp, luyện thân luyện tâm, là tuyệt không sinh cơ lôi kiếp. Kinh khủng hơn là Lục Tiêu Vân cơ hồ là phải hoàn toàn tiếp nhận cái này lôi kiếp mới được. Trong lôi kiếp có hỏa có nước có gió có thổ, mỗi một kích cũng phải làm cho người tiếp nhận kinh khủng tổn thương. Lục Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, nhưng cũng có chút không chịu đựng nổi, hét thảm lên. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, chờ đợi cơ hội cuối cùng. Tia lôi kiếp thứ 9 về sau chính là cuối cùng chi kiếp khó. Lục Tiêu Vân dáng người đã tàn phá không chịu nổi, tinh thần cũng bị tàn phá đến cực hạn, cơ hồ muốn hỏng mất. Một kích cuối cùng rơi xuống nháy mắt. Lâm Phong đám người động thủ. Lục Tiêu Nhã bản thân tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng đã thành công ngưng tụ ra một bộ thân thể đi làm Lục Tiêu Vân cản kiếp. Lăng Vi sớm liền tại phủ cận bố trí tất cả, vận dụng bản thân không gian đại đạo lực lượng. Xây dựng tốt rồi mấy cái thông đạo, chờ đợi thời cơ này đến. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người phối hợp ăn ý, cùng nhau khẽ động. Thi triển thần hoàng biến, đồng thời thần hoàng hư ảnh hiện lên, cơ hồ trong phút chốc bao phủ cả phiến thiên địa, lực lượng của hai người cũng sáp nhập vào phiến thiên địa này. Ngay tại lực lượng che chắn thiên địa ý chí nháy mắt, Lăng Vi đồng thủ. Nàng nắm lấy Lục Tiêu Nhã hóa thân cánh tay, thân thể trốn vào hư không bên trong, ỷ vào bản thân thân thể cường đại, đây đối với Lục Tiêu Vân mà nói, khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ. Lục Tiêu Nhã hóa thân đi vào trong nháy mắt, Lăng Vi trực tiếp hủy diệt Lục Tiêu Vân dập nát thân thể, lấy lực lượng bao trùm, khỏa đi hắn một bộ phận thần hồn. Lục Tiêu Nhã hóa thân vốn là dựa theo Lục Tiêu Vân hình tượng đến diễn hóa, bản thân cũng không mạnh. Cơ hồ chốc lát công phu, liền bị lôi kiếp gây thương tích ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng giữ vững được mấy lần, chu lên mấy tiếng, tựa hồ liền chống đỡ không nổi đi, hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Lôi Vân dừng lại chốc lát, tựa hồ còn đang quan sát tình huống cụ thể, tựa hồ phát hiện Lục Tiêu Vân đã hoàn toàn biến mất, lúc này mới bắt đầu tán giật lên. Lâm Phong đám người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, chính là đem Lục Tiêu Vân thần hồn ẩn nấp rồi.